Thiên Kiêu Chiến Kỷ 293 chương 2890 báo ăn sáng sớm hôm sau. Đề Cửu Phong. Đây chính là thiên giai cửu phẩm trật tự bản nguyên, giá trị vô lượng, ngươi vẫn là chính mình giữ đi. Phong chủ Tần Vô Dục rất giật mình. Lâm Tầm sáng sớm tựu đến đây bái phỏng, muốn tặng cho hắn một cỗ thiên giai cửu phẩm trật tự bản nguyên, để hắn đều có chút mộng. Phong chủ, lần này ta tại thập phương ma vực thu hoạch rất nhiều, cũng không thiếu tương tự bảo vật, ngươi vẫn là thu cất đi. Lâm Tầm không nói lời gì, liền đem một cái thanh đồng hộp cố gắng nhét cho Tần Vô Dục, sau đó quay người rời đi. Phong chủ, ta còn muốn đi bái phòng Tiêu Văn Nguyên trưởng lão, tựu không ở thêm. Tần Vô Dục kịp phản ứng lúc Lâm Tầm thân ảnh đã đi xa. Nhìn xem trong tay thanh đồng hộp ngọc, trong lúc nhất thời tâm hắn chiều chập trùng, trong lòng ấm áp. Lâm Tầm tiểu tử này ngược lại là có tình có nghĩa. Nguyên Thanh Các, Tiêu Văn Nguyên cũng là sửng sốt hồi lâu, mới dám tin tưởng Lâm Tầm là thật định đem kia một cỗ thiên giai cửu phẩm trật tự lực lượng tặng cho chính mình. Hắn trầm mặt một lát, nói: Lâm Tầm, bây giờ ngươi đã là Nguyên Không Các trưởng lão, lại tại Bất Hủ Đạo Chiến bên trong là chúng ta tông môn lập xuống bất thế kỳ tông, thâm thủ tông môn coi trọng, ta cũng không ngại nói thẳng, liền là ngươi không cầm bảo vật này đến đây, về sau tại ngươi giành Nguyên Thanh Các chủ chi vị lúc, ta cũng sẽ hết sức ủng hộ ngươi. Lâm Tầm cười nói: Tiền bối, đây là của ta một chút tâm ý, vô luận ngươi về sau phải chăng ủng hộ ta đi giành Nguyên Thanh Các chủ vị trí, hiện tại ta chỉ muốn báo ăn. Báo ăn đúng. Lâm Tầm gật đầu. Hắn sẽ không quên năm đó vừa tiến vào Nguyên giáo lúc, Tiêu Văn Nguyên, Lê Chân hai vị trưởng lão là như thế nào giúp đỡ chính mình. Cũng sẽ không quên những trong năm này, vô luận chuyện gì phát sinh, Tiêu Văn Nguyên cùng các đại nhân khác vật bọn họ đều là hội sẽ không chút do dự đứng tại phía bên mình. Đây chính là ăn tình tốt, kia bảo vật này ta tự nhận. Tiêu Văn Nguyên hai tay tiếp nhận Lâm Tầm tặng cho thanh đồng hộp, trong lòng cũng là cảm khái không thôi. Dùng Lâm Tầm bây giờ thân phận, đã có thể cùng hắn bình khởi bình tỏa. Thậm chí luận đến trong tông môn lực ảnh hưởng, từ lâu không phải hắn có thể so sánh. Có thể Lâm Tầm nhưng như cũ cảm niệm cũ ăn, đem như thế hiếm thấy chân bảo tặng cho chính mình. Cái này khiến Tiêu Văn Nguyên cũng là cảm thấy chi cực. Từ biệt Tiêu Văn Nguyên, Lâm Tầm lại đi bái phòng thứ 5 phong chủ Ngư Hướng Đình, đệ lục phong chủ Văn Đông Miên, đệ thất phong chủ Điền Vô Thác, đệ bát phong chủ Thương Trọng Tuyết, phân biệt tặng cho bọn hắn một cỗ thiên giai cửu phẩm trật tự bản nguyên. Đối bốn vị này phong chủ mà nói, thậm chí có chút thù sủng nhược kinh cảm giác, bởi vì bọn hắn tại Lâm Tầm lúc trước tiến vào Nguyên giáo lúc, một mực duy trì trung lập thái độ. Cũng là trước đây ít năm thời điểm mới đối Lâm Tầm ấn tượng đổi mới, bắt đầu ủng hộ hắn một chút cách làm. Nguyên nhân chính là như thế. Bọn hắn cho tới bây giờ đều không nghĩ tới, tại hôm nay lúc này, Lâm Tầm lại hội sẽ tặng cho bọn hắn bực này côi bảo quá ngoài ý muốn. Cũng làm cho bọn hắn vui mừng cùng thổn thức không thôi. Tối thiểu đây hết thảy đều chứng minh, bọn hắn cũng không nhìn lầm Lâm Tầm. Cái này đến từ Phương Thốn Sơn người trẻ tuổi, trên người có rất nhiều làm người ta chiết phục phẩm chất. Về sau liền là bởi hắn đến chấp trưởng Nguyên Thanh Các, cũng làm người ta tin phục Lâm Tầm lại đi thăm viếng Đào Lãnh. Chấp sự Đào Lãnh gặp qua Lâm trưởng lão, nhìn thấy Lâm Tầm lần đầu tiên, Đào Lãnh tựu chắp tay chào, thần sắc nghiêm nghị. Lâm Tầm tức giận nói: Được rồi, người ta chi gian còn cần như vậy khách sáo? Đào Lãnh nhích miệng cười một tiếng: Y theo tông môn quy củ, Lâm trưởng lão chức vụ nhưng so với ta cao nhất đầu, so chín đại phong phong chủ cũng cao nhất đầu, ta có thể nào bất kính? Lâm Tầm buồn cười nói: Không nghĩ tới ngươi lão gốm lạnh lùng như vậy khắc nghiệt một người, lại cũng hồi xe bắt người dễu cợt. Lúc nói chuyện, hắn đem sớm đã chuẩn bị xong thanh đồng hộp đưa cho Đào Lãnh. Lão Đào, bảo vật này ngươi lại nhận lấy. Nếu dám cự tuyệt, liền là không cho ta Lâm Tầm mặt mũi. Những trong năm này, hắn cùng Đào Lãnh quan hệ thâm hậu nhất. Đào Lãnh giúp hắn rất nhiều công việc, cũng tại rất nhiều mấu chốt sự tình bên trên cho hắn duy trì. Đào Lãnh cười tiếp nhận thanh đồng hộp, để cho ta xem là bảo bối gì. Nói cho ngươi, tầm thường đồ vật vô pháp thu mua ta ác. Đây là mở ra thanh đồng hộp, thấy rõ bảo vật trong đó. Đào Lãnh trực tiếp xứng sờ tại kia, một bộ nghẹn họng nhìn chân chối dáng vẻ. Như thế nào, phải chăng có thể thu mua ngươi Lâm Tầm trêu chọc? Đào Lãnh thì thào, ta đầu này mạng già còn đáng giá bên trên một đầu thiên giai cửu phẩm trật tự, hắn thực sự quá khiếp sợ. Như thế bảo vật, đủ mở một phương cấp cao nhất bất hủ đế tộc. Trải qua vô số tuế nguyệt lắng đọng về sau, thậm chí có thể đi cùng để bát thiên vực thập đại bất hủ cử đầu vật tay. Giá trị chi đại, đủ có thể khiến để bát thiên vực những cái kia bất hủ cử đầu điên cuồng. Nhưng bây giờ, Lâm Tầm lại muốn đem bảo vật này tặng cho chính mình. Đào Lãnh cảm giác chính mình cần lãnh tính một chút, ép một chút. Nhìn xem hắn như thế thất thần, Lâm Tầm lập tức vui vẻ, vỗ vỗ bả vai hắn, trêu chọc nói, nhớ kỹ, ta đã đem ngươi đón mua. Dứt lời liền cáo từ mà đi. Đào Lãnh hồi lâu mới tỉnh táo lại, lẩm bẩm nói, đừng nói đón mua, liền là để cho ta cho ngươi bán mạng, sợ đều không chống đỡ được một đầu thiên giai cửu phẩm trật tự giá trị a. Làm trở về động phủ của mình lúc, Lâm Tầm trên người thiên giai cửu phẩm trật tự bản nguyên đã chỉ còn lại hai cỗ. Sau khi suy nghĩ một chút, một mạch giao cho Vô Song. Vô Song vô cùng vui vẻ, hai mắt thật to tràn ngập vui sướng cùng kích động, vỗ bầu ngực nói, chủ nhân, Song Nhi lần này nhất định để khôi phục đến đỉnh phong lúc tám thành lực lượng. Tám thành, Lâm Tầm ngạc nhiên. Những trong năm này, Vô Song luyện hóa không biết bao nhiêu địa giai thiên giai trật tự lực lượng, tại thập phương ma vực bên trong càng luyện hóa một đầu thiên giai cửu phẩm trật tự, bây giờ lại đạt được hai cỗ thiên giai cửu phẩm trật tự bản nguyên, cuối cùng mới vẹn vẹn có thể khôi phục tám thành thực lực. Kia nàng toàn thịnh lúc lại nên cỡ nào phẩm giai trật tự lực lượng? Vô Song thận trọng nói, chủ nhân, nếu để Song Nhi đem kia một đôi tử thanh hổ lô cũng luyện hóa, tất nhiên có thể khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Nghĩ hay thật. Lâm Tầm tức giận cự tuyệt. Vô Song cười hì hì, nàng sớm đoán được sẽ như thế, có thể mặt khác thu hoạch được hai cỗ thiên giai cửu phẩm trật tự bản nguyên, nàng đã rất hài lòng. Sau đó, Lâm Tầm bắt đầu suy nghĩ nên từ chỗ nào tới tay, nhất cử đem nguyên giáo bên trong những địch nhân này giải quyết triệt để. Nếu dựa theo quy củ làm việc, chú định quá chậm, lại lãng phí thời gian, còn không dễ dàng đem địch nhân giáng một gậy chết tươi. Huống chi, dùng hắn bây giờ thân phận, mặc dù đã có thể xưng siêu nhiên, mà dù sao vẫn còn so sánh kia chín vị phó các chủ kém một đầu. Bực này tình huống dưới, như vẫn như cũ dựa theo quy củ làm việc, muốn đem Phù Văn Ly, Kỳ Tiêu Vân, Si Un, Thang Khâu những này phó các chủ diệt trừ, cơ hồ là chuyện không thể nào. Nhưng nếu làm trái quy củ làm việc thì lại hội sẽ trêu chọc nguyên giáo trên dưới phản cảm cùng mâu thuẫn. Dù sao tại nguyên giáo tất cả mọi người trong lòng quy củ là đại tại một cách. Giống như trước đây ít năm thời điểm, Phù Văn Ly bọn hắn cho dù hận không thể giết chết hắn, có thể bị quản chế tại nguyên giáo quy củ, cũng căn bản không dám tự tiện hành động. Đối Lâm Tầm mà nói cũng tương tự như thế. Sở dĩ nhất định phải mặt khác tìm kiếm một cách biện pháp. Một tòa trong đồng phủ, Nguyên Trường Thiên sắc mặt âm trầm đờ đẫn không nói. Lâm Tầm còn sống trở về, đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một cái hỏng bét tin tức. Càng hỏng bét chính là hiện nay nguyên giáo trên dưới đều đã bắt đầu mâu thuẫn cùng phản cảm hắn tồn tại. Hiện nay vô luận hắn đi tới chỗ nào, một đường gặp phải đều là xem thường, khinh thường, cầu thị ánh mắt, nghe được cũng tận là một chút đối với hắn chỉ trích cùng chửi bới. tư vị này thật giống như qua phố lão thử, sẽ sai người người kêu đánh thiếu chủ. Rất nhanh, Nguyên Tây Lưu thân ảnh đi vào động phủ. Nhưng đánh tra rõ ràng Lâm Tầm là như thế nào còn sống trở về, Nguyên Trường Thiên hỏi. Nguyên Tây Lưu thần sắc âm trầm, nói: "Y theo tông tộc truyền về tin tức, Tư Khôn lão tổ ý chí pháp tướng là bị ngang nhau cấp bậc tồn tại đánh giết. Xuất thủ cũng không phải là Nguyên giáo lão nhân, mà là Không Tuyệt, Phương Thốn chi chủ hảo hữu Chí Sao, Phương Thốn truyền nhân sư thúc. Lúc đó Không Tuyệt mặc dù đánh giết Nguyên Hư Khôn ý chí pháp tướng, nhưng lại để Đại Hàng Linh kiếm chạy thoát. Nguyên thị thần tộc chính là bằng vào kiếm này biết được phát sinh ở chiến đấu bên trong một chút chân tướng." Không Tuyệt Nguyên Trường Thiên khẽ giật mình, hắn cũng là một vị vĩnh hằng cảnh tồn tại, đúng vậy. Nguyên Tây Lưu lúc này đem một chút có quan hệ Không Tuyệt tin tức nói ra. Tại chứng đạo vĩnh hằng trước đó, Không Tuyệt tại Bất Hủ đạo đồ bên trên tạo nghệ lân cận hồ tại vô địch. Để bát thiên vực những cái kia cử đầu thế lực đều kiêng kỵ ba phần. Bất quá, bởi tại trên Không Tuyệt tâm cảnh xảy ra vấn đề, đến mức trở nên si ngốc vui vẻ, bất tỉnh nhân sự, liền một thân tu vi đều tiêu tán không thấy. Sở dĩ tại nhiều năm như vậy bên trong mới có thể chẳng khác người thường, không người hỏi thăm. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, hắn hôm nay không ngờ chứng đạo vĩnh hằng. Sau khi nghe xong, Nguyên Trường Thiên đều không còn gì để nói. Đây chính là biến số, nếu không phải có biến số này, Lâm Tầm đâu có thể nào còn sống trở về. Nguyên giáo Không Tuyệt người này bây giờ ở đâu, hắn hỏi. Không rõ ràng. Nguyên Tây Lưu lắc đầu. Vừa vào vĩnh hằng, chẳng khác nào đứng ở chư thiên chi đỉnh. Tựa như bực này nhân vật tung tích, há có thể là tùy tiện ai cũng có thể điều tra đến, vậy phải làm sao bây giờ? Nguyên Trường Thiên cau mày. Thế cuộc hôm nay đối ta cực bất lợi. Nguyên giáo trên dưới những tên kia đều hận không thể đem ta giết. Cái này khiến ta về sau như thế nào đi giành Nguyên Thanh các chủ chi vị? Nguyên Tây Lưu thấp giọng nói. Thiếu chủ, tông tộc đã truyền đến tin tức, những ngươi vô luận như thế nào cũng muốn ở đây thủ vững một đoạn thời gian. Nguyên Trường Thiên nhíu mày. Đây là vì cái gì? Nguyên Tây Lưu nói. Tông tộc nói, kia một đầu thần giai trật tự không thể sai sót. Để thiếu chủ vô luận như thế nào cũng muốn đem thần giai trật tự đoạt trong tay. Chỉ cần thành công, chính là một cái công lớn, sẽ lập tức phong thiếu chủ là tộc trưởng người thừa kế. Nghe được cái này hứa hẹn, Nguyên Trường Thiên nhưng không có một điểm vui mừng. Ngược lại cười lạnh nói, một đầu thần giai trật tự lực lượng, giá trị cỡ nào chi đại, há lại một cái thiếu tộc trưởng vị trí có thể so. Huống chi bây giờ Lâm Tầm trốn ở Nguyên giáo bên trong, có Nguyên giáo những cái kia lão quái vật che chở, ai dám động thủ với hắn? Nguyên Tây Lưu nói. Thiếu chủ, đây là tông tộc tử mệnh lệnh, không cho làm trái. Nguyên Trường Thiên con ngươi nhíu lại, lâm vào trầm mặc. Thiếu chủ yên tâm, tông tộc sẽ vận dụng hết thảy lực lượng tới giúp ngươi. Tỉ như tại cách này Nguyên giáo bên trong, Phù Văn Ly, Kỳ Tiêu Vân bọn hắn những lão gia hỏa này chắc chắn sẽ đối thiếu chủ nói gì nghe nấy. Nguyên Tây Lưu nói. Nói cách khác, thiếu chủ không cần chính mình ra mặt, chỉ cần đem mệnh lệnh truyền đạt cho Phù Văn Ly bọn người, bọn hắn tự sẽ giúp thiếu chủ làm việc. Nguyên Trường Thiên ánh mắt chớp động nói. Tốt, chuyện này ta có thể đáp ứng. Nhưng ngươi đi nói cho tông tộc, sau khi chuyện thành công, ta phải lập tức trở về tông tộc, tiếp trưởng thuộc về thiếu tộc trưởng quyền hành. Nguyên Tây Lưu mỉm cười nói. Vâng. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 293 chương 2891 cảm bẫy. Nguyên Trường Thiên hỏi. Ngươi nói, toàn bộ Nguyên giáo bên trong, ai cùng Lâm Tầm quan hệ nhất là chặt chẽ? Nguyên Tây Lưu suy nghĩ nói. Lê Chân hẳn là tính một cái, Đào Lãnh cũng coi như một cái. Nguyên Trường Thiên gật đầu. Muốn đối phó Lâm Tầm, có lẽ liền phải theo hai người này tới tay. Lão Tổ, làm phiền ngươi tự mình đi một chuyến, nói cho Phù Văn Ly bọn hắn, tìm cơ hội cho Đào Lãnh an bài một cách ra ngoài sự tình. vì sao là đào lãnh nguyên Tây Lưu có chút kỳ quái. Lê Chân là nguyên thanh các trưởng lão. Thang Khâu tuy là phó các chủ, nhưng một mực bị Phương Đạo Bình, Ngu Tỉnh hai vị phó các chủ cản tay. Nếu để Thang Khâu điều động Lê Chân làm việc chắc chắn sẽ gây nên Phương Đạo Bình cảnh giác. Nguyên Trường Thiên thuận miệng nói. Đào lãnh tựu không giống với lúc trước. Tại Nguyên Không Các, hắn chỉ là một cái chấp sự. Vô luận là Phù Văn Ly, vẫn là Kỳ Tiêu Vân, đều có thể tùy ý đem nó điều khiển ra ngoài. Đồng thời không ngờ lo lắng gây nên những người khác chú ý. Nguyên Tây Lưu khen, vẫn là thiếu chủ nghĩ chu toàn. Chỉ là một cách đào lãnh, chỉ sợ còn rất khó bức hiếp đến Lâm Tầm. Thế nhưng không có cách, toàn bộ nguyên giáo trên dưới, người chọn lựa thích hợp nhất cũng chỉ có đào lãnh. Nguyên Trường Thiên than nhẹ. Rất nhanh, Nguyên Tây Lưu lính mệnh mà đi. Sau nửa canh giờ, thiếu chủ, sự tình đã an bài thỏa đáng, liền chờ tìm cơ hội đem đào lãnh dẫn xuất nguyên giáo. Nguyên Tây Lưu đến báo. Nguyên Trường Thiên gật đầu. Lão tổ, ngươi cũng cẩn thận một chút, chớ nên ở lại nhược điểm gì. Vạn nhất chuyện lần này bại lộ, đối ngươi đối ta đều không có chỗ tốt. Nguyên Tây Lưu nói, thiếu chủ yên tâm, lão ngô cam đoan sẽ không để cho những chuyện này liên lụy đến thiếu chủ. 7 ngày sau, thiếu chủ, đào lãnh đã ở hôm nay rời đi nguyên giáo. Nguyên Tây Lưu đến đây bẩm báo, giữa lông mày mang theo vẻ vui mừng. Nhắc tới cũng đúng dịp, mấy ngày trước thời điểm, đào lãnh đã nhận lấy tông môn một cái nhiệm vụ, muốn ra ngoài du lịch một đoạn thời gian. Nghe nói là dự định tại ngoại giới tìm kiếm một mầm mống tốt, thu làm đồ đệ. Cứ như vậy, đào lãnh liền là xảy ra chuyện. Không có người hội sẽ hoài nghi đến trên người chúng ta. Nguyên Trường Thiên khẽ giật mình. Còn có trùng hợp như vậy sự tình. Nguyên Tây Lưu cười nói, cái này kêu là trong gói U Minh tự có thiên quyết định. Phù Văn Ly bọn hắn nguyên bản định dùng cách khác thủ đoạn đem đào lãnh điều khiển ra ngoài. Có thể liền bọn hắn cũng không nghĩ tới, đang tính toán hành động lúc, lại dò thăm tin tức, nói đào lãnh đã nhận lấy ra ngoài nhiệm vụ. Đây thật là trời trợ giúp chúng ta. Nguyên Trường Thiên trầm ngâm nói, hiện tại còn không phải cao hứng thời điểm, đem đào lãnh bắt giữ chỉ là bước đầu tiên, bước thứ hai thì có chút vô pháp dự đoán. Nguyên Tây Lưu nói, thiếu chủ là lo lắng Lâm Tầm kia xảy ra vấn đề. Ngươi cảm thấy Lâm Tầm như biết rõ đào lãnh bị bắt sự tình, hội sẽ nghĩ như thế nào? Nguyên Trường Thiên tự hỏi tự trả lời, đổi ta là hắn, tất nhiên trước tiên liền sẽ hoài nghi đây là một trận nhắm vào mình âm mưu. Cái này rất dễ dàng liền có thể đoán được. Đến lúc đó, ngươi cảm thấy Lâm Tầm phải chăng dám đi nghĩ cách cứu viện đào lãnh? Nguyên Tây Lưu trầm mặt một lát, nói, vậy cũng chỉ có thể xem đào lãnh trong lòng hắn phân lượng nặng bao nhiêu. Nguyên Trường Thiên gật đầu, không sai, cái này bước thứ hai mấu chốt ngay tại Lâm Tầm lựa chọn lên. Như hắn cho rằng đào lãnh không đáng giá cứu, một mực co đầu rút cổ tông môn không ra, như vậy hành động của chúng ta chẳng khác nào thất bại. Như hắn lựa chọn đi cứu đâu? Nguyên Tây Lưu nhìn không được hỏi. Nguyên Trường Thiên nói, vậy hắn hẳn là chuẩn bị sung túc mới dám tiến về. Cách này lại liên lụy đến một nan đề, nên như thế nào cam đoan Lâm Tầm là lẻ loi một mình tiến về nghĩ cách cứu viện, mà không có khả năng hướng nguyên giáo những lão nhân kia cứu trợ? Nguyên Tây Lưu mày nhăn lại, nói, vậy liền nói cho hắn biết, chỉ cần xuất hiện trừ hắn ra bất luận kẻ nào, đào lãnh tựu mỗi lần tên có thể sống. Nguyên Trường Thiên lắc đầu nói, cái này cũng khó mà nói, chúng ta cái này nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Thiếu chủ mời chỉ rõ, nói cho Phù Văn Ly bọn hắn, để bọn hắn toàn bộ điều động. Nguyên Trường Thiên hít thở sâu một hơi, chỉ cần Lâm Tầm dám đi, vô luận hắn phải chăng mang giúp đỡ, đều nhất định muốn đem nó diệt sát, chấm dứt hậu hoạn. Nguyên Tây Lưu chấn động trong lòng, cái này Lâm Tầm chỉ là siêu thoát cảnh sơ kỳ tu vi, thật cần như thế chuyện bé xé ra to? Nguyên Trường Thiên lạnh lùng nói, lúc trước tiến về tham gia Bất Hủ đạo chiến lúc, ngươi cũng như vậy hỏi ta, có thể kết quả đây. liền là phái ra hư khôn lão tổ ý chí pháp tướng. Còn không phải để Lâm Tầm còn sống trở về Nguyên Tây Lưu chắp tay. Thiếu chủ dạy phải. Nguyên Trường Thiên cau mày nói, hiện tại ta lo lắng duy nhất liền là Lâm Tầm vị kia không tuyệt sư thúc. Mặc dù vĩnh hằng cảnh nhân vật bản tôn xuất hành lại nhận thiên địa quy tắc phản phệ, nhưng lại có thể xuất động ý chí pháp tướng tham chiến. Như lần hành động này bên trong, kia không tuyệt ý chí pháp tướng cũng tham dự vào, chúng ta coi như không có phần thắng chút nào. Nguyên Tây Lưu cười lên, nói, thiếu chủ xin yên tâm, vĩnh hằng cảnh cường giả mỗi lần hao tổn đi một tôn ý chí pháp tướng, ít nhất cũng cần một tháng thời gian mới có thể ngưng tụ ra mới. Hiện nay, cự ly Lâm Tầm trở về tông môn mới 8 ngày thời gian mà thôi, tuyệt không có khả năng lại được đến một tôn thuộc tại trên không tuyệt ý chí pháp tướng. Nguyên Trường Thiên khẽ giật mình, nói, nếu là như vậy, sự tình liền dễ làm. Lâm Tầm động phủ trước, một tên trông coi truyền tống cổ trận đệ tử đến đây bái kiến, cũng đem một viên ngọc giản đưa cho Lâm Tầm. Lâm trưởng lão, người tới nói, ngài nhìn phần này ngọc giản liền sẽ rõ ràng. Sau đó tự vội vàng rời đi, không còn nói cái khác. Lâm Tầm khẽ giật mình, đem ngọc giản thu hồi, sau đó xuất ra 10 khỏa nhật nguyệt bất hủ đan, đưa cho tên đệ tử kia. Làm phiền, những đan dược này ngươi cầm, về sau hảo hảo tu luyện. Tên đệ tử kia sườn sốt, sao có thể nghĩ đến vẹn vẹn chỉ là báo tin mà thôi, lại đều chiếm được như thế biếu tặng. Nửa ngày mới kích động nói, đa tạ Lâm trưởng lão, ta định không cô phụ Lâm trưởng lão kỳ vọng. Hắn quay người giống như bay đi. Lâm Tầm lúc này mới đem ngọc giản mở ra, một chút dò xét, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Nửa ngày, hắn mới đưa ngọc giản thu hồi. Không có trở về động phủ, Lâm Tầm trực tiếp na di hư không, hướng nơi xa lao đi. Lâm trưởng lão đây là muốn đi nơi nào? Trên đường, bỗng nhiên một thanh âm kinh ngạc lên tiếng. Lâm Tầm thoáng nhìn mắt, liền thấy đồng dạng tại bỗng dưng na di Nguyên Tây Lưu, lạnh nhạt nói, ra ngoài đi một lần. Lúc nói chuyện, hắn thân ảnh đã biến mất tại hư không. Ha ha, không nghĩ tới, cái này Lâm Tầm thật đúng là hiệp can nghĩa đảm. Vì đào lãnh, lại thật muốn độc thân tiến về Nguyên Tây Lưu cười lên. Hắn cũng không có trì hoãn, vội vàng tiến về Nguyên Trường Thiên Động Phủ, muốn đem việc này tiến hành bẩm báo. Ông thông hướng nguyên giới bên ngoài truyền tống cổ trận di tán ra một trận kỳ dị quang vũ. Lâm Tầm thân ảnh nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Sau 3 canh giờ, cự ly nguyên giới cực kỳ xa xôi một mảnh tinh không bên trong, Lâm Tầm thân ảnh vừa mới xuất hiện, ngọc trong tay giản tựu khẽ run lên, sinh ra một tia không hiểu kêu gọi. Bạch hắn ánh mắt như điện chớp mắt khóa chặt tại chỗ rất xa một viên tinh thần bên trên. Chỉ là kia tinh thần bên trên cũng không cái gì khí tức, hoang vu khô kiệt, âm u đầy tử khí. Lâm Tầm thân ảnh Nazi rất nhanh liền đi vào viên này tinh thần bên trên. Không bao lâu, liền đến một tòa trụi lủi tiểu sơn khâu trước. Quanh hắn tay áo vung lên, trước mắt tòa này tiểu sơn khâu ầm vang sụp đổ, một đạo thanh quang phút chốc lướt đi. Lâm Tầm tay mắt lanh lẹ, đem cái này một đạo thanh quang cách không bắt lấy. Cái này thình lình lại là một viên ngọc giản, kỳ thượng vẽ lấy một bức hoàn toàn mới địa đồ, trên bản đồ tiêu ký lấy một cái bắt mắt huyết tinh điểm đỏ. Ngược lại là rất cẩn thận. Lâm Tầm khóe môi nổi lên cười lạnh. Hắn không có trì hoãn, cầm cái này mai mới ngọc giản tiếp tục hành động. Cứ như vậy, Lâm Tầm một đường bôn ba, mỗi lần đến một cái địa phương, liền sẽ tìm tới một cái ngọc giản. Trong ngọc giản tất nhiên sẽ có một bức hoàn toàn mới địa đồ. Đổi lại những người khác, chỉ sợ sớm đã sinh ra rất nhiều lo. Nghĩ, bởi vì bôn ba đến bây giờ, đều đã đi qua thời gian một ngày, một đường thấy đều là rất lạ lắm. Nhưng Lâm Tầm lại có vẻ rất bình tĩnh, hắn biết rõ địch nhân tại sao lại cẩn thận như vậy. Cho đến 2 ngày sau, một mảnh hảo hãn tinh không chỗ sâu, một đạo cử đại lưu quang vòng xoáy nhẹ nhàng trôi nổi tại kia. Vòng xoáy trước, một đạo hư ảo mơ hồ như khói như sương thân ảnh đứng ở đó. Lâm Tầm, ngươi rốt cuộc đã đến. Thân ảnh này một bộ hắc bào, thanh âm trầm thấp khàn khàn, toàn thân bị tối tăm khí tức che lấp, căn bản thấy không rõ lắm dung nhan. Lâm Tầm bỗng dưng mà đứng, nói: người đâu? Hắc bào thân ảnh nói: đưa ngươi trong tay thần giai trật tự giao ra, Đào Lãnh tự nhiên sẽ còn sống cùng ngươi gặp nhau. Ta muốn trước gặp người. Lâm Tầm nói: nếu không ta lập tức đi ngay. Hắc bào thân ảnh một chút trầm mặt, nói: cái này một cái vòng xoáy môn hộ hậu phương chính là một cái đặc biệt bí cảnh thế giới. Vĩnh hằng cảnh lực lượng một khi tới gần, cái này một cơn lúc xoáy môn hộ liền sẽ sụp đổ tiêu tán. Đào Lãnh ngay tại trong đó, ngươi có dám theo ta cùng một chỗ tiến về? Lâm Tầm nhíu mày nói: chuẩn bị ngược lại là rất sung túc. Có dám hay không? Hắc bào thân ảnh hỏi. Lâm Tầm nói: dẫn đường. Hắc bào thân ảnh nhưng lại chưa làm như thế, mà là nhìn chăm chú Lâm Tầm một lát, bỗng nhiên cười lên, nói: bản tòa hiện tại rốt cuộc dám khẳng định, ngươi cũng không mang vĩnh hằng cảnh giúp đỡ đến đây. Lừa ta? Lâm Tầm nhíu mày. Hắc bào thân ảnh nói: cẩn thận một chút, tóm lại không có chỗ xấu. Sự kiên nhẫn của ta có hạn, ngươi tốt nhất hiện tại liền để Đào Lãnh ra gặp ta. Lâm Tầm ánh mắt u lãnh. Hắc bào thân ảnh nói: hiện tại chỉ sợ không được, cần đợi thêm một đoạn thời gian. Lâm Tầm nói: bao lâu? Nhiều nhất 3 ngày. Hắc bào thân ảnh nói. Lâm Tầm hít thở sâu một hơi, nói: đây cũng là vì cái gì? Hắc bào thân ảnh nói: ngươi không cần biết rõ. Lâm Tầm nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, nói: tốt, chúng ta. Hắc bào thân ảnh nói: thông minh lựa chọn. Lâm Tầm trực tiếp khoanh chân ngồi tại hư không, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, giống như lão tăng nhập định. Hắc bào thân ảnh cười lên: đến bực này thời điểm, ngươi còn có thể bình tĩnh như vậy, ngược lại là ngoài dự liệu vô cùng. Lâm Tầm không để ý đến hắn. Hắc bào thân ảnh tự chuốc nhục nhã, cũng không tiếp tục mở miệng. Thời gian trôi qua, vội vàng 3 ngày đã qua. Sương che trời, một đạo lưu quang phá không mà đến, bị hắc bào thân ảnh ôm đồm trong tay, hóa thành một viên ngọc giản. Một chút dò xét, hắc bào thân ảnh tựa hồ triệt để nhẹ nhàng thở ra, cả người đều dễ dàng hơn. Hiện tại cuối cùng có thể yên tâm nơi xa. Trong 3 ngày này một mực tại tính tỏa, Lâm Tầm mở ra con ngươi, lạnh lùng hỏi: ha ha, nhìn ra được trong lòng ngươi rất tức giận. Vậy bản tỏa không ngại nói cho ngươi, 3 ngày này chỗ chờ đợi cách này một viên ngọc giản, đơn giản là muốn xác định một tin tức. Tin tức gì? Bảo đảm là một mình ngươi tới, mà không có mang cái khác giúp đỡ. Hắc bào thân ảnh lạnh nhạt mở miệng. Lâm Tầm con ngươi nhíu lại: tin tức là theo nguyên giáo truyền đến ngươi đây, tựu không cần biết rõ. Hắc bào thân ảnh nói, liền lấy ra một viên ngọc phù thả vào sau lưng cử đại lưu quang vòng xoáy bên trong. Không bao lâu, một đoàn người thân ảnh theo lưu quang vòng xoáy bên trong đi ra. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 293 chương 2892 phá cuộc. Đám người kia lần lượt đứng ở kia cử đại lưu quang vòng xoáy trước. Mỗi một cái hồn nhiên đều là tràn ngập sương mù, không cách nào thấy rõ dung nhan. Duy chỉ có tại trước người bọn họ Đào Lãnh, bộ dáng bại lộ tại tầm mắt bên trong. Đào Lãnh rõ ràng lâm vào trong hôn mê, bị người mang theo cái cổ, bất tỉnh nhân sự. Mắt thấy một màn này, Lâm Tầm vươn người đứng dậy, bỗng nhiên cười lên. Kia hắc bào thân ảnh nhíu mày. Lâm Tầm, nhanh chóng đem thần giai trật tự lực lượng giao ra. Nếu ngươi dám có cái khác cử động, Đào Lãnh hẳn phải chết không nghi ngờ. Đã thấy Lâm Tầm thở dài nói: chư vị, các ngươi thân là nguyên giáo lão nhân, lại muốn bắt tông môn của mình người đến bức hiếp Lâm Mỗ, cái này như truyền đi thế nhân nên như thế nào đối đãi chúng ta nguyên giáo? Một câu làm cho đối phương mọi người đều là khẽ giật mình. Chợt hắc bào thân ảnh tựu tức giận khiển trách quát mắng: Lâm Tầm, ngươi tại hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Lại kéo dài thời gian, cũng đừng trách ta các loại chờ không khách khí. Lâm Tầm cười lên: các ngươi nhọc lòng chỗ ở đây bố cục, không phải liền là nghĩ đối ta không khách khí à? Đều đến lúc này, tựu không cần che lấp, miễn cho để Lâm Mỗ xem thường các ngươi. Ngươi hắc bào thân ảnh nổi giận, vừa muốn nói cái gì, trung ương một người đã mở miệng nói: chư vị, tiểu xúc sinh này mặc dù làm người ta chán ghét, có thể câu nói này ngược lại là nói không sai, đều triệt tiêu che giấu đi. Soạt, trên người hắn quang ảnh lói lên, lộ ra chân thực bộ dáng. Bất ngờ chính là nguyên không các phó các chủ Phù Văn Ly lại nhìn bên cạnh hắn, theo quang ảnh lăn lộn, đều là hiện ra chân diện mục. Rõ ràng là Kỳ Tiêu Vân, Si Un, Thang Khâu ba vị phó các chủ. Trước đó kia hắc bào thân ảnh chính là Kỳ Tiêu Vân. Giờ phút này, những đại nhân vật này đều là ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Lâm Tầm. Hai đầu lông mày không che giấu chút nào sát cơ. Bốn vị phó các chủ cùng đi đối phó Lâm Mỗ, còn muốn dùng loại này không ra gì thủ đoạn, thật là khiến người ta đại khai nhãn giới. Lâm Tầm rất cảm khái. Năm đó hắn tiến vào Nguyên Giáo lúc mới là tuyệt đỉnh đế tổ cảnh tu vi. Trong mắt hắn, những này thân là phó các chủ lão quái vật bọn họ cũng phải cần hắn đi ngưỡng vọng tồn tại. Bây giờ mới ngắn ngủi mấy chục năm mà thôi, hết thảy đều đã phát sinh biến hóa. Niên niên tuế tuế hoa tốn tương tự, tuế tuế niên niên người khác biệt. Phù Văn Ly bọn hắn sắc mặt cũng hơi có chút khó coi. Đối bọn hắn mà nói, lần này khai thác loại phương thức này đối phó Lâm Tầm hoàn toàn chính xác rất mất mặt, có hại phong độ. Có thể làm kia thần giai trật tự lực lượng, bọn hắn đã không để ý tới những thứ này. Bớt nói nhảm, ngươi giao không giao thần giai trật tự? Si Ôn hét lớn. Hắn một tay nắm chặt Đào Lãnh cái cổ, tiến hành uy hiếp. Trước đem Đào Lãnh trưởng lão giao tới. Lâm Tầm nói, ta đều đã tới, chư vị chẳng lẽ cho là ta còn có thể đào tẩu? Mọi người đều một trận nhíu mày. Đem Đào Lãnh cho hắn. Phù Văn Ly con ngươi chớp động, ra lệnh. Si Ôn vung tay đem Đào Lãnh vứt ra đi qua. Gần như cùng một thời gian, bọn hắn những này lão quái vật đồng loạt ra tay. Oanh, kinh khủng đạo quang nhấc lên, chói mắt đạo binh gào thét mà ra, mảnh này tinh không tùy theo bỗng nhiên kịch chấn. Hết thầy công phạt nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, lại vừa mới đồng thủ, bốn vị phó các chủ tự thể hiện ra không gì so sánh nổi kinh nghiệm chiến đấu. Lẫn nhau phối hợp ăn ý, an hiểu sâu tập kích tinh túy, đổi lại người bình thường sợ rằng sẽ sinh lòng chần chờ. Đến tột cùng là cứu Đào Lãnh, vẫn là tạm thời tránh mũi nhọn. Chỉ cần có một ý nghĩ như vậy, hành động chắc chắn sẽ chậm chạp. Kể từ đó, chắc chắn sẽ bị quản chế tại địch. Có thể giờ khắc này, Lâm Tầm phản ứng rất đơn giản, trực tiếp tiến lên, đi cứu Đào Lãnh. Không có bất kỳ cái gì một tia chần chờ cùng chậm chạp. Phù Văn Ly bọn hắn trong con ngươi đều là nổi lên lãnh ý. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Tầm cử động lần này tuyệt đối cùng muốn chết không có gì khác biệt. Có lẽ có thể cứu Đào Lãnh, nhưng bọn hắn hai người thì sẽ ở trong nháy mắt bị dìm ngập tại các loại trong công kích. Chỉ là sau một khắc bọn hắn sắc mặt liền là biến đổi. Chỉ thấy Lâm Tầm trên thân xông ra năm đạo phân thân, riêng phần mình thi triển đạo pháp. Âm âm, mảnh này thiên địa dung chuyển, yên hà bốc hơi oanh minh. Ngũ đại phân thân đem hết thảy công kích hóa giải, mà Lâm Tầm bản tôn tự nhiên hữu kinh vô hiểm đem Đào Lãnh cứu được trở về. Phù Văn Ly bọn hắn đều lộ ra vẻ không thể tin được. Bọn hắn bốn vị lần này công kích đơn giản có thể diệt sát bất luận cái gì cùng cảnh nhân vật, nhưng bây giờ lại bị siêu thoát cảnh sơ kỳ Lâm Tầm chặn, cái này quá bất khả tư nghị. Lâm Tầm trước đem Đào Lãnh trên thân cảm ứng một lần, phát hiện cũng vô hại thế, lúc này mới đem Đào Lãnh thu hồi, an trí tại Vô Uyên kiếm đỉnh bên trong. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi xa kia bốn vị kinh nghi bất định phó các chủ, cười nói, ta ngược lại thật ra quên, tại ta trở về tông môn trên đường phát sinh sự tình, chư vị còn chưa không rõ ràng, trách không được dám như thế không có sợ hãi. Thanh âm bên trong mang theo nghiền ngẫm. Lúc trước hắn đang lẩn trốn đi trên đường lúc giết Vương Trọng Viên, Tổ Văn Hoành các loại chờ siêu thoát cảnh đại viên mãn tồn tại. Chiến tích lừng lẫy. Đổi lại bất kỳ một cách nào biết rõ việc này siêu thoát cảnh đại viên mãn tồn tại. Sợ cũng không dám khinh thường hắn lâm tầm. Có thể hết lần này đến lần khác chỗ. Lần hành động này. Chỉ có Phù Văn Ly bốn người bọn họ. Cách này không thể nghi ngờ chứng minh. Đối phương căn bản không hiểu rõ lúc ấy phát sinh hết thảy. Có ý tứ gì Phù Văn Ly bọn hắn thì từng cái nhíu mày. Tự ý tứ này. Lâm Tầm cười ha hả, hắn bản tôn cùng ngũ đại phân thân cùng một chỗ xông ra. Giết vận dụng toàn bộ lực lượng. Nhanh chóng giải quyết kẻ này có thể Phù Văn Ly. Thích mưa nhỏ. Si un. Thang khâu bốn người từng cái sát cơ bảo dũng. Ngang nhiên xuất kích. Một tướng công thành vạn cốt khô. Có thể tại nguyên giáo loại kia địa phương từng bước một đưa thân phó các chủ vị trí nhân vật. Không có chỗ nào mà không phải là cùng cảnh nhân vật bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Có được xa siêu quần luôn nổi tình cùng kinh khủng chiến lực. Nhân vật như vậy. Sống sót xa xưa. Kinh nghiệm chiến đấu cũng đều phong phú vô cùng. Đừng nói đặt tại đệ thất thiên vực. Liền là tại đệ bát thiên vực. Cũng đều là có thể tỏa trấn nhất tộc chủ cột dù sao. Thập đại bất hủ cử đầu bên trong. Tối cường cũng chỉ có siêu thoát cảnh đại viên mãn đạo hạnh. Bây giờ, dạng này bốn vị lão nhân đồng loạt ra tay, loại kia lực lượng tự nhiên kinh khủng vô biên. Quanh trong lúc nhất thời. Mảnh này tinh không dung chuyển. Vô số tinh thần. Vẫn thạch nổ tung. Không chịu nổi bốn vị lão quái vật trên người uy áp. Có thể để bọn hắn đều là biến sắc chính là, liền là. Tại mực này sát phạt phía dưới. Bọn hắn lại đều không thể ngăn chặn Lâm Tầm cùng hắn phân thân mặc cho bọn hắn thi triển cỡ nào diệu pháp. Cỡ nào đạo binh. Đều là sẽ bị Lâm Tầm cùng hắn phân thân dễ như trở bàn tay chỗ hóa giải mất. Chuyện này quả thật kém chút phá vỡ bọn hắn nhận biết sao có thể Kỳ Tiêu Vân sắc mặt biến hóa. Lần này bốn người bọn họ đồng thời xuất động. Vốn là cảm giác mất dấu mặt. Tự xưng là bắt giữ Lâm Tầm cũng cùng xử tử một con run rế không có gì khác biệt. Nếu không phải lo lắng tin tức để lộ, bọn hắn căn bản sẽ không như thế nhọc lòng chỗ ở đây bố cục. Có thể không ngờ rằng, không có mời giúp đỡ lẻ loi một mình đến đây Lâm Tầm. Lại ngược lại cho thấy có thể xưng nhịp thiên chiến lực cái này khiến bọn hắn đều có chút không thể nào tiếp thu được. 10 năm trước, một cái niết thần cảnh sơ kỳ người trẻ tuổi. Một cái hàng năm ở ngay dưới mắt bọn họ nhìn nhân vật. Thế mà có được có thể cùng bọn hắn chống lại lực lượng ai dám tin cái này kêu là đèn cắn trộm càng là quen thuộc cùng giải. Làm đột nhiên xuất hiện biến số lúc. Tự càng không thể tin được cùng tiếp nhận đối Phù Văn Ly bọn hắn mà nói. Liền là như thế. Bọn hắn là nhìn xem Lâm Tầm tiến vào nguyên giáo. Nhìn xem hắn quật khởi. Đối với hắn có hết thảy đều cực kỳ quen thuộc. Có thể hết lần này đến lần khác chỗ. Thời gian qua đi 10 năm sau. Hết thảy lại tất cả đều thay đổi. Cái này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ ầm ầm tình hình chiến đấu kịch liệt. Lâm Tầm cũng phát giác được. Bốn vị phó các chủ chiến lực rất mạnh mẽ. Hoàn toàn không phải Vương Trọng Viên Chi Lưu có thể so sánh. Thậm chí so Vu Giáo Địa Tế Tự Tổ Văn Hoành cũng đã có chi mà không bằng. Đặt tại trước kia thời điểm. Giống như vậy lão quái vật. Phóng nhãn thiên hạ. Sợ là chỉ có vĩnh hằng cảnh nhân vật xuất thủ mới có thể ngăn chặn bọn hắn. Có thể Lâm Tầm không giống. Hắn đi là bất hủ chí tôn đạo đồ. Làm tu vi đột phá tới siêu thoát cảnh về sau. Cả người tích lũy nhiều năm tiềm năng triệt để bộc phát. Sớm đã thối biến phải cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Giờ phút này hắn bản tôn cùng xích hỏa đạo thể cùng một chỗ. Tại đối phó Kỳ Tiêu Vân. Cái khác bốn đạo phân thân thì tại đối phó Phù Văn Ly. Si Un. Thang Khâu ba người. Vô luận là bản tôn vẫn là phân thân. Đều là hiển lộ ra này cảnh vô địch nghịch thiên chiến lực chẳng những không có bị áp chế. Ngược lại đã bắt đầu áp chế đối phương chết không bao lâu. Lâm Tầm phát ra thét dài. Vô uyên kiếm đỉnh oanh kích. Canh một tiếng. Hung hăng đem Kỳ Tiêu Vân tay cầm một thanh màu đen chiến kích đánh bay ra ngoài. kiếm đỉnh dư thế không giảm, hung hăng nện ở Kỳ Tiêu Vân trên thân. Phúc, Kỳ Tiêu Vân miệng mũi phun máu, lồng ngực đều sụp đổ xuống, toàn thân phòng ngự lực lượng sụp đổ trống không. Thừa này cơ hội, Xích Hỏa đạo thể bạo vọt lên, một chưởng nhấn ra. Âm Kỳ Tiêu Vân cũng không kịp tránh né, thân thể tựu nổ tung thiêu là đầy trời cho tàn bay lả tả. Một vị đảm nhiệm nguyên không các phó các chủ không biết bao nhiêu năm lão quái vật, tựu như vậy bị diệt sát kia bốn vị một màn, cũng là làm cho Phù Văn Ly bọn người triệt để biến sắc, đáy lòng phát lạnh. Bọn hắn lúc này mới rốt cuộc ý thức được vì cái gì Lâm Tầm dám một thân một mình tới trước. Bởi vì dùng hắn bây giờ chiến lực, căn bản cũng không tất hướng những người khác xin giúp đỡ hiện tại. Chư vị minh bạch vì cái gì Lâm Mỗ có thể còn sống trở về tông môn a, cũng không sợ nói cho chư vị. Vương Trọng Viên cùng cái khác 9 vị đến từ thập đại bất hủ cử đầu lão gia hỏa, cùng Vu giáo địa tế tự tổ Văn Hoành, đều là bị Lâm Mỗ giết chết. Lâm Tầm ánh mắt sâu thẳm lạnh lẽo, lạnh nhạt thanh âm phiêu đãng toàn trường. Chuyện này Huyền Phi Lăng phó các chủ bọn họ cũng đều biết, là ta cố ý để bọn hắn giấu riêng, không có nói cho các ngươi biết. Chưa từng nghĩ các ngươi thế mà thật ngu đến mức muốn đối Lâm Mỗ đồng thủ. Cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Phù Văn Ly bọn hắn sắc mặt càng thêm khó nhìn lên. Giết bọn hắn từng cây sử xuất tất cả vốn liếng, giống như liều mạng, đem trên thân áp đáy hòm thủ đoạn đều thi triển đi ra. Đáng tiếc, vẫn như cũ là phí công. Lâm Tầm cùng hắn phân thân phối hợp đơn giản có thể xưng thiên ý vô phùng. Dùng 6 đôi 3, hoàn toàn đem Phù Văn Ly bọn hắn một mực kiềm chế cùng chèn ép. Chết không bao lâu, Hắc Thủy đạo thể phát ra quát to một tiếng, cùng Thanh Mộc đạo thể cùng một chỗ giáp công, nhất cử đem Si Ôn oanh sát tại chỗ. Thân thể ấy đều bị đánh bảo nguyên thần bột mịn, tử trạng nhìn thấy mà giật mình. Đi Phù Văn Ly cùng Thang Khâu đều bị kích thích vong hồn đại mạo, không dám tiếp tục giãy giụa, trước tiên bò chạy, đồng thời vận dụng cấm kỵ bí pháp. Làm như thế là vì bảo đảm bỏ chạy thành tung. Đã thấy trong cùng một lúc, Lâm Tầm cũng vận dụng thiên phú thần thông thời không cấm ấm, thiên địa ở giữa thời gian quy tắc lập tức bị dẫn sắt, sinh ra vô thanh vô tức biến hóa kinh người. Từng tia từng sợi thời quan quấn giao ngưng tụ, hóa thành cấm chế chi lực đem mảnh này tinh không khu vực bao trùm. Ầm ầm hai tiếng trầm đục, thi triển bí pháp cấm kỵ bỏ chạy Phù Văn Ly cùng Thang Khâu hai người, trực tiếp đâm vào thời quang cấm ấm bên trên. Bởi vì thi triển bí pháp cấm kỵ quá mức hung hăng tấn mãnh, như vậy mạnh mẽ đụng vào cấm chế bên trên, làm cho bọn hắn trước mắt đều ớ ra kim tinh, khổ sở đến kém chút ho ra máu. Lại nhìn thời quang cấm ấm vẹn vẹn nổi lên từng đợt liên ý, vững như thành đồng. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 293 chương 2893 thanh tẩy hành động. Phù Văn Ly, Thang Khâu như bị buồn ngủ trong lồng thú, vừa kinh vừa sợ. Thời quang cấm ấm bên ngoài, Lâm Tầm ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem bọn hắn, nói: "Tư vị như thế nào?" Phù Văn Ly lạnh lùng nói: "Giết chúng ta, để bát thiên vực thập đại bất hủ thế lực cũng tất sẽ không bỏ qua ngươi. Thậm chí bởi vì ngươi hành động hôm nay, sẽ còn là nguyên giáo chôn xuống mầm tai họa. Sở dĩ ngươi rất không cần phải tại lúc này giễu võ dương oai." Lâm Tầm cười lên: "Ta ngược lại thật ra muốn hỏi một câu, lúc nào các ngươi cái này thập đại thế lực buông tha đối phương?" Lâm Mỗ cử động sớm tại đại thiên chiến vực bắt đầu, cho đến Lâm Mỗ tiến vào vĩnh hằng chân giới, chỗ trải qua huyết tinh giết chóc bên trong, khắp nơi đều có các ngươi thập đại thế lực ảnh tử. Ngươi cảm thấy Lâm Mỗ bây giờ sẽ còn cố kỷ những này? Dừng một chút, hắn tiếp tục nói: "Trước đây thật lâu, sư tôn ta Phương Thốn chi chủ mượn đường để bát thiên vực tiến về để cửu thiên vực lúc, các ngươi từng cách đều là liếm lông mày cúi đầu, không dám làm càn. Nhưng khi nghe nói sư tôn ta tại để cửu thiên vực gặp nạn tin tức về sau, các ngươi tự cười trên nỗi đau của người khác, cuối cùng hết thảy thủ đoạn đối phó ta Phương Thốn truyền nhân. các ngươi không cảm thấy các ngươi tựa như một đám chó giữ nhà, còn có ta ngoại tằng tổ Lạc Thông Thiên. Lúc trước tiến về Vĩnh Hằng Chi Môn lúc, cũng là bị các ngươi những thứ cẩu này mai phục đánh lén, a thù này Lâm Mỗ có thể một mực không dám quên mất. Phù Văn Ly sắc mặt càng thêm khó nhìn lên, nói: thắng làm vua thua làm giặc, ngươi như muốn mượn này cơ hội làm nhục bản tỏa, vậy coi như ý nghĩ hão huyền. Lâm Tầm lạnh nhạt nói: vô luận là có hay không ý nghĩ hão huyền, sinh tử của các ngươi đều là tại ta nhất niệm chi gian. Một mực không lên tiếng Thang Khâu biến sắc, nghiêm nghị nói: Lâm Tầm, chúng ta đều là Nguyên Giáo phó các chủ, ngươi nếu dám sát hại chúng ta, Nguyên Giáo trên dưới chú định chứa không nổi ngươi. Lâm Tầm cười lên, ánh mắt u u: hôm nay phát sinh đây hết thảy đều bị ta dùng ngọc giản từng cách ghi chép. Các ngươi cảm thấy trên tông môn dưới như nhìn thấy những cảnh tượng này sẽ có cảm tưởng thế nào? Thang Khâu tâm đều chìm vào đáy cốc, muốn xách cả mí mắt nói: nguyên lai ngươi sớm đã tính toán kỹ. Lâm Tầm thản nhiên nói: không có cách, cẩn thận một chút tổng sẽ không ra sai. Oanh! Phù Văn Ly bỗng nhiên xuất thủ, ý đồ phá vỡ thời quang cấm ấm. Hắn rõ ràng ý thức được Lâm Tầm liền đem hạ sát thủ, quyết định liều mạng. Chỉ là cái này thời quang cấm ấm cường đại đến có thể vây khốn Nguyên Hư Khôn bực này vĩnh hằng nhân vật ý chí pháp tướng mấy canh giờ. Như thế nào hắn có thể dung chuyển? Chỉ thấy thời quang cấm ấm nổi lên từng vòng liên ý, giống như không thể phá vỡ bích trướng. Mặc cho Phù Văn Ly liều mạng cũng vô pháp phá vỡ. Cái này khiến hắn không cấm tiệt nhìn. Lúc nào Phương Thốn Sơn cái này tiểu nhiệt trướng đều đã cường đại đến mức độ này, mà lúc này Lâm Tầm đã không cần phải nhiều lời nữa. Hắn bản tôn cùng ngũ đại đạo thể cùng một chỗ xông vào thời quang cấm ấm, triển khai giết chóc. Giây lát ở giữa mà thôi, Phù Văn Ly, Thang Khâu lần lượt bị Chu bọn hắn còn ý đồ cùng Lâm Tầm ngọc thạch câu phần. Đáng tiếc cuối cùng vẫn phí công, trước khi chết đều mang không cam lòng cùng cừu hận. Lâm Tầm quét sạch một lần chiến trường, theo Kỳ Tiêu Vân di vật bên trong tìm được một viên ngọc giản. Trước đó thời điểm Kỳ Tiêu Vân chờ đợi 3 ngày mới đợi đến cái này một viên ngọc giản xuất hiện. Cũng nguyên nhân chính là mai ngọc giản này, để Kỳ Tiêu Vân xác định Lâm Tầm cũng không hướng trong tông môn các đại nhân khác vật xin giúp đỡ. Lâm Tầm đem ngọc giản mở ra, trong đó truyền ra một giọng già nua: Huyền Phi Lăng, Độc Cô Ung, Phương Đạo Bình, Ngu Tỉnh đều không một người rời đi tông môn, có thể yên tâm diệt sát Lâm Tầm. Đây là Nguyên Tây Lưu thanh âm. Lâm Tầm con ngươi nhắm lại: quả nhiên, các ngươi sớm đã cấu kết với nhau làm việc xấu. Hắn không có phẫn nộ, bản này ngay tại hắn trong dự liệu. Lão Đào cảm giác như thế nào? Lâm Tầm đem Đào Lãnh theo Vô Uyên kiếm đỉnh phóng xuất, cũng đem hắn tỉnh lại. Đào Lãnh thần sắc hoảng hốt, lung lay u ám đầu, nói: sự tình giải quyết. Lâm Tầm gật đầu nói: không một may mắn thoát khỏi. Đào Lãnh ồ một tiếng, đầu hắn còn có chút ngây ngô. Một lúc sau mới bỗng nhiên ý thức được cái gì, tê một tiếng hít vào khí lạnh, nói: ngươi nói là đem Phù Văn Ly bọn hắn đều diệt khác? Đừng ngạc nhiên như vậy được hay không? Lâm Tầm tức giận nói. Đào Lãnh một mặt chấn kinh, nói: kia bốn vị đều là phó các chủ, a ngươi cũng đã biết, bọn hắn tùy ý một người đi ra ngoài, để bát thiên vực bất hủ cự đầu đều phải lễ nhượng ba phần, có thể ngươi lại đem bọn hắn đều giết, ngươi để cho ta làm sao không ngạc nhiên? Lâm Tầm vuốt vuốt lông mi, suy nghĩ một lát, nghiêm túc nói ra: lão Đào, từ giờ trở đi, ngươi hẳn là tiếp nhận ta đã trở nên rất cường đại sự thật. Đặt tại dĩ vãng, Đào Lãnh khẳng định khinh thường phi một cái, cười mắng hắn tự biên tự diễn. Nhưng bây giờ Đào Lãnh lại ngây ngẩn cả người. Đúng vậy a, chính mình đối Lâm Tầm ấn tượng tựa hồ vẫn như cũ dừng lại tại nhiều năm trước hắn vừa tiến vào Nguyên Giáo thời điểm. Cẩn thận suy nghĩ một chút, tựa hồ Nguyên Giáo trên dưới đại đa số người cũng giống như hắn, còn không có chân chính khắc sâu ý thức được Bây giờ Lâm Tầm sớm đã không phải từ trước. Hắn đã là siêu thoát cảnh tồn tại, có được chấn sát siêu thoát cảnh đại viên mãn tầng thứ nội tình, tại toàn bộ nguyên giáo đều đủ để những cái kia phó các chủ ảm đạm phai mờ tại ba vị các chủ không ra tình huống dưới. Toàn bộ nguyên giáo ai chiến lực có thể so sánh qua được Lâm Tầm, còn nếu là phóng nhãn toàn bộ vĩnh hằng chân giới. Bây giờ Lâm Tầm có thể đủ áp đảo để thất thiên vực phía trên. Có thể đủ đi cùng thập đại bất hủ cự đầu đứng đầu nhất lực lượng vật tay hắn uy thế. Sớm không phải tầm thường bất hủ nhân vật có thể so sánh. Sống được lại lâu lại như thế nào, dĩ vãng có được lại thao thiên uy vọng lại như thế nào, tại Lâm Tầm trước mặt chú định sẽ bị hết thảy đánh nát, nói không khoa trương. Bây giờ Lâm Tầm liền là so với năm đó cường thịnh nhất lúc thông thiên chi chủ đều đã không còn kém, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Trong lúc nhất thời Đào Lãnh bùi ngùi mãi thôi. Lão Đào, ngươi xác định thật không có thổ thương? Lâm Tầm nhìn xem Đào Lãnh thật lâu không nói lời nào, không khỏi có chút lo lắng. Đào Lãnh bỗng nhiên lắc đầu nói, không có. Hành động lần này vốn là ta cố ý để bọn hắn bắt giữ, huống chi bọn hắn cái này các đại nhân vật đều khinh thường tại trên người của ta làm tay chân. Lâm Tầm nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi. Rất nhiều ngày trước, hắn cùng Đào Lãnh trong bóng tối thương nghị, quyết định bởi Đào Lãnh làm mồi nhử, rời đi nguyên giáo ra ngoài du lịch, dùng cách này hấp dẫn địch nhân chủ ý. Mục đích cuối cùng nhất là vì thanh trừ hết nguyên giáo bên trong những cái kia đại địch. Dựa theo Lâm Tầm trước đó cân nhắc, nếu là tại nguyên giáo bên trong, căn bản không có bất luận cái gì cơ hội đồng thủ. Đồng thời, làm trái tông môn quy củ hành sự cũng không ổn. Cho nên chỉ có dùng kế mưu, dẫn dụ địch nhân xuất thủ trước, mới có thể danh chính ngôn thuận đem đối phương diệt trừ. Mà sở dĩ lựa chọn Đào Lãnh, Lâm Tầm ý nghĩ cũng rất đơn giản. Nếu là đổi lại hắn tự mình ra ngoài du lịch, chắc chắn sẽ gây nên những địch nhân kia cảnh giác, khó tránh khỏi hội sẽ hoài nghi hắn làm như thế động cơ. Có thể đổi làm Đào Lãnh tựu không giống với lúc trước. Đào Lãnh cùng mình quan hệ thân mật nhất, đồng thời chỉ là một tên chấp sự. Bởi hắn xung làm mồi nhử ra ngoài du lịch, cũng sẽ không khiến cho địch nhân quá nhiều cảnh giác. Quả nhiên, địch nhân bị lừa rồi. Phù Văn Ly bọn hắn tự xưng là chú ý cẩn thận, một đường cố tình bày nghi trận, thậm chí còn tiến hành nhiều lần thăm dò, bảo đảm hắn không có mời ngoại viện hỗ trợ. Có thể nói là nhọc lòng. Nhưng bọn hắn đại khái căn bản không nghĩ tới, đây hết thảy vốn là tại Lâm Tầm kế hoạch bên trong. Đương nhiên, Lâm Tầm cũng không nghĩ tới, Nguyên Trường Thiên nguyên bản đã chế định một cái kế hoạch tỉ mỉ, mục tiêu cũng chính là rơi vào Đào Lãnh trên thân. Đến mức hai người cùng kế hoạch va chạm vào nhau lúc, chẳng những không có sinh ra bất luận cái gì ngoài ý muốn, ngược lại làm cho đến đây hết thảy lộ ra phá lệ thuận lợi. Cái này có lẽ liền là Nguyên Tây Lưu lúc trước nói tới, trong gói U Minh Tử có thiên quyết định không tiếp tục trì hoãn, Lâm Tầm cùng Đào Lãnh cùng một chỗ trở về tông môn. Hai ngày sau, nguyên giáo trung ương trong đại điện, Huyền Phi Lăng, Độc Cô Ung, Phương Đạo Đình, Ngô Tỉnh, Nguyên Vũ Thiên năm vị phó các chủ tề tụ một đường. Trừ đây còn có vừa mới trở về tông môn Lâm Tầm cùng Đào Lãnh. Một đạo màn sáng hiện lên ở hư không. Màn sáng trung thượng diễn chính là Lâm Tầm cùng Phù Văn Ly các loại chờ bốn vị phó các chủ theo rằng co đến chiến đấu từng màn. Cho đến xem hết, Huyền Phi Lăng đám người thần sắc đều đã trở nên dị thường đặc sắc. Chấn kinh, kinh ngạc, phẫn nộ, khó có thể tin, cái gì cần có đều có. Cho đến nửa ngày, Huyền Phi Lăng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lâm Tầm, nói, chuyện này vì cái gì ngươi không trước kia cùng chúng ta nói một tiếng? Lâm Tầm nói, cứu người quan trọng, huống chi bọn hắn đều nói không được hướng bất luận kẻ nào tiết lộ việc này, vì Đào Lãnh chấp sự an toàn, vãn bối chỉ có thể độc thân tiến về nghĩ cách cứu viện. Tiểu tử ngươi rõ ràng là sớm đã đào hố, chờ lấy Phù Văn Ly bọn hắn nhảy đi xuống đi. Huyền Phi Lăng hừ lạnh. Cái khác lão quái vật bọn họ thần sắc cũng rất vi diệu, nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt đều mang dị sắc. Trải qua việc này, bọn hắn mới rốt cuộc khắc sâu ý thức được. Bây giờ Lâm Tầm chiến lực đã cường đại đến có thể uy hiếp được bọn hắn những này lão quái vật trình độ. Lâm Tầm mặt không đỏ tim không đập, cười nói: tiền bối, ta đây là trượng nghĩa xuất thủ, bốc lên nguy hiểm tính mạng mới đưa Đào Lãnh chấp sự cứu ra. Ngày sau còn có thể hoài nghi ta dụng tâm. Tất cả mọi người không nhìn được vui vẻ. Bọn hắn đương nhiên cũng biết, cho dù Lâm Tầm đây là thiết kế hại Phù Văn Ly bọn người, có thể loại chuyện này đổi lại ai cũng đoạn sẽ không thừa nhận. Lập tức thiếu đi bốn vị phó các chủ, tin tức này như khuyết tán ra, trên tông môn dưới tất vì thế dung chuyển. Đồng thời như truyền đến ngoại giới, chỉ sợ cũng sẽ dẫn phát không thể dự đoán phong ba. Phương Đạo Bình nhíu mày trầm ngâm nói: chư vị cảm thấy việc này nên như thế nào giải quyết? Huyền Phi Lăng thần sắc đạm mạc nói: đã đều đã phát sinh, tựu thừa này cơ hội đem trong tông môn triệt để thanh tẩy một lần chính là. Chúng ta ẩn nhẫn chờ đợi nhiều năm như vậy, không phải liền là muốn chờ đợi dạng này một cách thanh trừ bên trong hoạn cơ hội a? Một câu để những lão nhân khác con ngươi đều là ngưng tụ. Cái này chỉ sợ sẽ để cho tông môn thương cân động cốt a. Độc Cô Ung than nhẹ: bây giờ nguyên giáo bên trong đến từ thập đại bất hủ cử đầu nhân vật phân bố đông đảo, có Cửu Phong truyền nhân, cũng có đảm nhiệm phong chủ, chấp sự, trưởng lão các loại chờ chức vụ nhân vật. Có thể nói, nếu đem bọn hắn triệt để thanh tẩy sạch, nguyên giáo trên dưới nhân số tối thiểu đến giảm bớt bốn thành, không phá thì không xây được, phá rồi lại lập. Nếu không đem những này bên trong hoàn thanh trừ hết, về sau ta nguyên giáo lại không cơ hội đi cùng cái khác tổ đình chống lại. Phương Đạo Bình hít thở sâu một hơi: ta duy trì làm như thế, bất quá không cần gióng trống khua chiêng làm việc, tìm một chút lấy cớ trong bóng tối đem những này bên trong hoạn từng cái cầm xuống chính là. Huyền Phi Lăng nói: không sai, chuyện như vậy không thể lộ ra, chờ đem sở hữu bên trong hoạn đều thanh trừ hết về sau lại nói cho tông môn những người khác thỏa đáng nhất. Cái khác lão quái vật đều là nhẹ gật đầu. Một trận nhằm vào tông môn nội bộ thanh tẩy hành động tựu như vậy bị dăm ba câu đánh nhịp bê sợ. Trời sáng bộc phát, giữ gốc bốn càng, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định lại so với bốn càng nhiều. Buổi sáng ngày mai 10 điểm tả hữu, hội sẽ trước càng ra hai chương thiên kiêu chiến kỷ 293 chương 2894. Đây tuyệt đối là âm mưu. Bây giờ nguyên giáo theo Phù Văn Ly các loại chờ bốn vị phó các chủ bị giết, những cái kia phân bố nguyên giáo bên trong thập đại bất hủ cử đầu cường giả giống như rắn mất đầu. Đối Huyền Phi Lăng bọn hắn mà nói, muốn giải quyết tất cả bên trong hoạn cũng trở nên dễ như trở bàn tay. Bất quá, tại bọn hắn đang chuẩn bị hành động lúc, Lâm Tầm vội vàng mở miệng: các vị tiền bối, còn có một chuyện. Chuyện gì? Huyền Phi Lăng khẽ giật mình. Lâm Tầm đem một viên ngọc giản xuất ra, lập tức trong ngọc giản truyền ra nguyên Tây Lưu thanh âm. Huyền Phi Lăng, Độc Cô Ung, Phương Đạo Bình không có người nào rời đi nguyên giáo. Chư vị có thể yên tâm diệt sát Lâm Tầm người này. Nghe vậy, Huyền Phi Lăng đám người sắc mặt đều là âm trầm xuống. Bọn hắn lúc này mới ý thức được trận này nhằm vào Lâm Tầm hành động phía sau lại còn có nguyên Tây Lưu tham dự vào. Căn bản không cần hoài nghi, nguyên Trường Thiên cũng tất nhiên cảm kích. Lúc trước ta cùng Lâm Tầm trở về trên đường, tựu từng tao ngộ nguyên hư khôn ý chí pháp tướng ngăn chặn. Chuyện này còn không có cùng bọn hắn tính sổ sách, chưa từng nghĩ bọn hắn lại phát sổ đến muốn tại chúng ta nguyên giáo bên trong ra tay độc áp. Thật coi chúng ta không dám bắt bọn hắn thế nào? Phương Đạo Bình thanh âm lộ ra túc sát chi khí, bị triệt để chọc giận. Bọn hắn làm như thế, phía sau tất nhiên có nguyên thị duy trì. Muốn mưu đồ hẳn là Lâm Tầm trên người thần giai trật tự không thể nghi ngờ. Độc Cô Ung trầm ngâm nói: chư vị cảm thấy nên xử trí như thế nào hai người này? Lâm Tầm cái thứ nhất mở miệng nói, để bọn hắn hào hào còn sống. Mọi người đều là sững sờ, hơi kinh ngạc. Đã thấy Lâm Tầm tiếp tục nói, chúng ta việc cấp bách là diệt trừ trong tông môn hoạn, còn không phải cùng Nguyên thị thần tộc vạch mặt thời điểm. Ngươi liền định như thế buông tha bọn hắn? Huyền Phi Lăng không nhịn được kinh ngạc. Lâm Tầm cười nói, dĩ nhiên không phải. Theo ta thấy, trước đem bọn hắn trấn áp lại, dù là về sau Nguyên thị thần tộc hỏi, cũng có thể nói bọn hắn đang lúc bế quan. Thậm chí có thể nói cho Nguyên thị thần tộc, chúng ta Nguyên giáo đã đặc biệt đề bạt Nguyên Trường Thiên là phó các chủ, đồng thời chuẩn bị duy trì hắn đi giành Nguyên Thanh các chủ vị trí. Dừng một chút, hắn nói ra, kể từ đó, chỉ cần tin tức không đi dò dỉ ra đi, Nguyên thị thần tộc đâu có thể nào cùng chúng ta Nguyên giáo vạch mặt. Nói không chính xác còn trong lòng còn có huyễn tưởng, chờ lấy Nguyên Trường Thiên trở thành Nguyên Thanh các chủ kia một ngày tiến đến đâu. Đại điện yên tĩnh im ắng, một đám lão quái vật đều là thần sắc quái dị, thấy Lâm Tầm toàn thân đều một trận không tự tại. Tốt, liền theo như lời, ngươi nói làm. Nửa ngày, Huyền Phi Lăng gật đầu đáp ứng, trên mặt có không che giấu được ý cười. Cái khác lão quái vật cũng đều như thế, không che giấu chút nào nội tâm thưởng thức. Lâm Tầm cử động lần này chẳng khác gì là đang vì Nguyên giáo kéo dài thời gian. Chỉ cần có thể kéo tới Nguyên Thanh các chủ Du Bắc Hải chứng đạo vĩnh hằng thời điểm, đại cuộc nhất định. Nếu không, dùng bây giờ Nguyên giáo nội tình, một khi cùng để cửu thiên vực Nguyên thị thần tộc khai chiến, chắc chắn sẽ lệnh làm nguyên khí đại thương. Đồng thời, hiện tại nếu là đem trong tông môn hoàn thanh trừ hết về sau, đầu tiên phải đối mặt, cực có thể là đến từ thập đại bất hủ cự đầu nổi lên. Bực này thời điểm cũng thực sự không dễ lại trêu chọc một cái càng cường đại đối thủ. Quả thật, dùng Nguyên giáo nội tình, thật cũng không sợ cùng Nguyên thị thần tộc vật tay. Nhưng như thế vừa đến, chắc chắn sẽ dẫn phát không thể khống chế nguy hiểm. Tỷ như, vạn nhất tại cùng Nguyên thị đối kháng bên trong, Vu giáo, Thiền giáo cũng thừa cơ xen vào một cước. Nói như vậy, thế cục sẽ không hay. Xét đến cùng, bây giờ Nguyên giáo cần thời gian như Du Bắc Hải chứng đạo vĩnh hằng, như Ngôn Tịch chữa trị tâm cảnh vấn đề, như Thái Huyền theo bế quan bên trong đi ra, thì sợ gì những này có thể nói. Lâm Tầm hiện tại đề nghị, không thể nghi ngờ là theo Nguyên giáo đại cục xuất phát, mà không phải vẹn vẹn vì mình báo người thù riêng. Hiểu rõ đại nghĩa, đây cũng chính là để Huyền Phi Lăng bọn hắn vui mừng cùng tán thưởng địa phương. Muốn đảm nhiệm Nguyên Thanh các chủ chức vô vị, tự nhiên có được bực này tầm mắt cùng lòng dạ, chỉ lo trước mắt cừu hận mà không để ý đại cục, kia nhất định là một cái mãng phu, chỉ làm cho Nguyên giáo mang đến rất nhiều tai họa. Một tòa trong đồng phủ, Nguyên Tây Lưu sắc mặt khó coi, nói thật nhanh, thiếu chủ, vừa nhận được tin tức Lâm Tầm cùng Đào Lãnh còn sống trở về. Ầm, Nguyên Trường Thiên chén rượu trong tay bóp nát, rượu bốn vẩy. Sắc mặt hắn đã trở nên phá lệ âm trầm, nói, bốn vị phó các chủ lại không có thể làm gì một cách Lâm Tầm Phù Văn Ly bọn hắn đâu, phải chăng trở về? Nguyên Tây Lưu lắc đầu. Nguyên Trường Thiên trong lòng cảm giác nặng nề, nói, xong, từ nay về sau, người ta tại Nguyên giáo bên trong tình cảnh, chú định đem bước đi liên tục khó khăn. Hắn triệt để ý thức được không ổn. Lúc này đừng nói đi mưu đồ Lâm Tầm trên người thần giai trật tự, liền là hắn tự thân tình cảnh đều cực có thể trở nên hung hiểm. Thiếu chủ, chuyện này cũng quá kỳ quái, rõ ràng không có bất kỳ người nào giúp Lâm Tầm, có thể Lâm Tầm lại đem Đào Lãnh còn sống mang về. Ngươi nói, có phải là hay không có không thuộc về Nguyên giáo nhân vật lợi hại đang giúp hắn? Nguyên Tây Lưu cao mày nói, hắn đến nay còn không biết, dùng Lâm Tầm bây giờ chiến lực, có thể đủ dựa vào bản thân một người tự giải quyết chuyện này, còn tưởng rằng là có nhân vật lợi hại tại giúp Lâm Tầm. Đây chính là nhận biết sai lầm. Hít thở sâu một hơi, Nguyên Trường Thiên nói, chuyện này đã không trọng yếu, Phù Văn Ly bọn hắn chết một lần, cái này nguyên giáo cách cuộc tất sinh đại biến. Nếu ta suy đoán không sai, tiếp xuống Huyền Phi Lăng bọn hắn khẳng định hội sẽ thừa này thời cơ, đối nguyên giáo bên trong tiến hành một trận triệt để thanh tẩy. Chỉ có như vậy, mới có thể làm nguyên giáo bên trong triệt để vững chắc xuống, bền chắc như thép, mới có thể đi ứng đối ngoại bộ phong ba. Nguyên Trường Thiên thanh âm trầm thấp, bực này thế cuộc dưới, ta căn bản không có bất luận cái gì cơ hội lại đi giành Nguyên Thanh các chủ vị trí. Thậm chí ngươi cùng ta đều cực có thể gặp nạn. Nguyên Tây Lưu chấn động trong lòng, biến sắc nói: thiếu chủ, bọn hắn nguyên giáo nếu dám làm như thế, tự không sợ triệt để đắc tội chúng ta tông tộc? Vì cái gì không dám? Nguyên Trường Thiên nói: ta tuy là tông tộc thần tử, nhưng ai dám cam đoan ta chết đi về sau, tông tộc thật nguyện ý vì báo thù cho ta đi triệt để cùng nguyên giáo khai chiến? Huống chi nguyên giáo cũng không phải ăn chay, tuy nói hắn giáo chủ sớm tại rất nhiều năm trước tự vân du tứ phương, đến nay chưa về, có thể nguyên giáo có hoàn chỉnh thần giai trật tự che chở, vô luận là ai muốn cầm xuống nguyên giáo, sợ đều phải trả giá nặng nề. Nghe được cách này, Nguyên Tây Lưu cũng ý thức được không ổn, nói: thiếu chủ, vậy ngươi cảm thấy chúng ta nên làm cái gì? Đúng lúc này bao trùm tại động phủ bốn phía cấm chế lực lượng một cơn chấn động. Nguyên Trường Thiên đem cấm chế lực lượng mở ra, lập tức một thanh âm theo ngoài động phủ truyền đến: Nguyên trưởng lão, phó các chủ Huyền Phi Lăng có lệnh, xin ngài cùng khách khanh trưởng lão Nguyên Tây Lưu cùng một chỗ tiến về Trung ương Đại Điện. Nguyên Trường Thiên cùng Nguyên Tây Lưu đều là con ngươi ngưng tụ, liếc nhìn nhau, sắc mặt đều âm trầm xuống. Trở về nói cho Huyền phó các chủ, chúng ta lập tức liền đến. Nguyên Trường Thiên nói: vâng. Ngoài động phủ đưa tin đệ tử lĩnh mệnh mà đi. Thiếu chủ thật muốn đi? Nguyên Tây Lưu nhìn không được nói: như thật đi, sợ là dương nhập miệng hổ, chúng ta lập tức đi ngay, không thể lại trì hoãn. Lúc nói chuyện, Nguyên Trường Thiên vươn người đứng dậy, trực tiếp hướng ngoài động phủ bước đi. Lão tổ, con đường sau đó bên trên, vô luận gặp được ai ngăn cản, giết không tha như vậy, chúng ta nhanh nhất liền có thể tại nửa khắc đồng hồ bên trong mượn dùng truyền tống cổ trận rời đi nguyên giới. Rõ. Nguyên Tây Lưu đằng đằng sát khí đáp ứng. Đi ra đồng phủ, hai người tốc độ cao nhất Nazi, hướng truyền tống cổ trận phương hướng lao đi. Trên đường đi, ngược lại là không có phát sinh bất luận cái gì khó khăn trắc trở. Cách này khiến hai người đều là an tâm không ít. Nguyên Tây Lưu truyền âm nói: chỉ sợ liền Huyền Phi Lăng bọn hắn cũng không nghĩ tới, chúng ta sẽ như thế nhanh rời đi. Thanh âm mang theo một tia nhẹ nhõm. Lão tổ, cứ như vậy xám xịt đào tẩu, có thể không có chút nào đáng giá cao hứng. Nguyên Trường Thiên thần sắc âm lãnh, trong lòng của hắn góp nhặt lấy một bụng tức giận. Năm đó hắn tại đến nguyên giáo đoạn thời gian đó, quang mang lóa mắt, được người kính ngưỡng. Có thể từ khi Lâm Tầm theo tạo hóa chi khư trở về sau, đây hết thầy cũng thay đổi. Cho tới bây giờ, hắn thậm chí đã thành qua phố lão thử, bị người cô lập, bài xích, xem thường trinh lệ quá lớn. Rất nhanh, truyền tống cổ trận xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Nguyên Trường Thiên không chịu được quay đầu, nhìn xem lai lịch, trong lòng ẩm nhẫn thật lâu hận ý phiên giang đảo hải tựa như bốc hơi. Lần sau lúc ta tới, tất để các ngươi quỳ sát nghênh. Điều khiển hắn nghiến răng nghiến lợi, âm thầm thề: thiếu chủ. Nguyên Tây Lưu ngưng trọng thanh âm vang lên. Nguyên Trường Thiên nghiêng đầu sang chỗ khác, chỉ thấy truyền tống cổ trận trước trống rỗng xuất hiện một đạo tuấn nhổ thân ảnh, một bộ nguyệt bạch áo, tóc đen phiêu dắt, khuôn mặt tuấn tú. Bất ngờ chính là Lâm Tầm. Lập tức, Nguyên Trường Thiên sắc mặt khó nhìn lên. Trước tiên hạ lệnh, giết hắn. Oanh! Nguyên Tây Lưu bảo hướng sông mà đi. Một thân siêu thoát cảnh đại viên mãn đạo hạnh cực điểm phóng thích, đấm ra một quyền, lăn đi. Mà tại đồng thời, Nguyên Trường Thiên cũng triển khai hành động, dự định thừa này cơ hội tiến vào truyền tống cổ trận. Theo Lâm Tầm xuất hiện kia một cái chớp mắt, Nguyên Trường Thiên tự ý thức được, hắn không thể lãng phí nữa bất luận cái gì một tia thời gian. Thậm chí, hắn sở dĩ để Nguyên Tây Lưu xuất thủ, đã làm tốt để Nguyên Tây Lưu kéo Lâm Tầm. Chính mình một mình bỏ chạy chuẩn bị chỉ là sau một khắc. Nguyên Trường Thiên thân ảnh tựu ngừng lại ở giữa không trung. Con ngươi khuyết trường. Chỉ thấy bảo sát tiến lên Nguyên Tây Lưu. Trực tiếp bị Lâm Tầm trên thân xông ra ngũ đại đạo thể vây công. Không những không thể phá vây. Ngược lại tại mấy cái trong chớp mắt tựu bị trấn áp trên mặt đất oanh bụi mù tràn ngập. Nguyên Tây Lưu tóc tai bù xù. Ho ra máu quỳ xuống đất. Lại đứng không dậy nổi. Nguyên Trường Thiên tay chân phát lạnh. Chỉ vào Lâm Tầm. Ngươi dám đối khách khanh trưởng lão đồng thủ. Lâm Tầm lạnh nhạt nói. Nguyên trưởng lão. Ngươi cũng nhìn tận mắt đâu. Là hắn đồng thủ trước. Ta chỉ là tự vệ mà thôi. Nguyên Trường Thiên kinh ngạc nửa ngày. Bỗng nhiên ý thức được cái gì. Nói. Ngươi bây giờ chiến lực. Đều có thể trấn áp siêu thoát cảnh đại viên mãn cảnh tồn tại thanh âm mang theo khó có thể tin. Cái này một cái chớp mắt. Hắn nghĩ tới kia không có khả năng sống thêm lấy trở về phù văn ly các loại chờ bốn vị phó các chủ. Vậy còn không tin tưởng. Những này phó các chủ là bị ai giết chết đã nhìn ra. Nguyên trưởng lão tựu không cần lại vùng vẫy. Lâm Tầm lạnh nhạt nói, huống chi. Lâm mố này tới là có một việc đại hỷ sự muốn nói cho Nguyên trưởng lão. Đại hỷ sự Nguyên Trường Thiên cố gắng để cho mình tỉnh táo. Không biết Lâm Huyên nói tới cái này đại hỷ sự là cái gì. Huyền phó các chủ bọn hắn đều đã quyết định. Đặc biệt đề bạt Nguyên trưởng lão là phó các chủ. Nói cách khác. Kể từ hôm nay. Nguyên trưởng lão liền là Nguyên không các một vị phó các chủ. Lâm mố ở đây trước chúc mừng Nguyên phó các chủ. Nói, Lâm Tầm cười mỉm hướng Nguyên Trường Thiên chắp tay. Nguyên Trường Thiên ngẩn ngơ. Trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu âm mưu đây tuyệt đối là âm mưu. Thiên Kiêu chiến kỷ 293 chương 2895 bổ nhiệm Nguyên Tây Lưu là siêu thoát cảnh đại viên mãn tồn tại. Nhưng lại tại ngắn ngủi mấy cái trong chớp mắt tựu bị Lâm Tầm trấn áp bản này liền để Nguyên Trường Thiên cảm thấy không ổn. Hiện tại Lâm Tầm còn nói muốn đề bạt hắn là phó các chủ. Cái này khiến hắn làm sao không rõ. Đây là một trận âm mưu hít thở sâu một hơi. Nguyên Trường Thiên khom mình hành lễ nói. Lâm huynh. Nguyên mố nhận thua. Không muốn sẽ cùng ngươi là địch. Cũng không muốn đi tranh thủ kia Nguyên Thanh các chủ vị trí. Có thể hay không cứ như thế mà buông tha một lần tư thái bày cực kỳ khiêm tốn cùng thành khẩn. Lâm Tầm thở dài nói. Nguyên huynh. Ngươi bây giờ đã là phó các chủ. Còn có tiền trình thật tốt. Vì cái gì liền muốn như vậy rời đi đâu chính là ta đáp ứng. Toàn bộ trên tông môn dưới cũng không đáp ứng a. Nguyên huyên yên tâm, Lâm mố cam đoan sẽ không để cho Nguyên huyên. Tính mệnh xuất hiện bất kỳ một tia sai lầm. Nguyên Trường Thiên thân thể trở nên cứng. Khó khăn ngẩng đầu. Thần sắc biến ảo không định đạo. Thôi được. Ta tựu cùng Lâm Huyên đi một lần. Lâm Tầm bốc lên ngón tay cái, khen, người thông minh. Cùng ngày, tại Nguyên giáo trên dưới cũng đều không có phát giác thời điểm, Nguyên Trường Thiên cùng Nguyên Tây Lưu đã bị trấn áp. Cũng là cùng ngày, một trận oanh oanh liệt liệt thanh tẩy hoạt động triển khai. Để tam phong. Nam bá hoang ngay tại thưởng trà. Phong chủ, huyền phó các chủ xin ngài lập tức tiến về Trung ương Đại Điện một chuyến. Một tên đệ tử đến đây đưa tin. Nam bá hoang khẽ giật mình cau mày nói đã xảy ra chuyện gì đệ tử không biết. Nam bá hoang trầm ngâm một lát, lúc này đứng dậy, nói thôi ta liền đi nhìn một chút. Một khắc đồng hồ sau. Nam bá hoang đến Trung ương Đại Điện, làm đi vào sau mới phát hiện trong Đại Điện đã ngồi rất nhiều người. Có Nguyên Thanh các trưởng lão Đông Hoàng Thanh. Nguyên Hư các trưởng lão Trung Ly không khí chiến tranh. Đệ tứ phong chủ Mục Vân Tranh chừng 35 người hắn trung phong chủ 2 vị. Tam các trưởng lão 11 vị. Tam các chấp sự 22 vị. Tăng thêm hắn Nam Bá Hoang chính vẫn là 36 người. Khi thấy một màn này, Nam Bá Hoang trong lòng cảm giác nặng nề, phát giác được không thích hợp. Bởi vì bị triệu tập đến trong lúc này đại điện mọi người. thanh nhất sắc đều là đến từ thập đại bất hủ cự đầu, lại nhìn những này cũng giống như mình bị triệu tập người tới. Mỗi một cái thần sắc cũng đều hiện lên một vòng vẻ lo lắng. Dám vấn huyền phó các chủ triệu tập nam mố này đến chuyện gì? Nam bá hoang ánh mắt nhìn về phía trong đại điện chủ tỏa bên trên huyền phi lăng. Đại điện ánh mắt của những người khác cũng đều cùng nhau xem đi qua. Huyền phi lăng thần sắc lạnh nhạt nói, an tâm chớ vội, chờ người đều đến đông đủ, bàn lại chính sự. Nam bá hoang trong lòng càng thêm cảm thấy không lành. Quyết định thật nhanh nói. Nam mố ngay tại luyện chế một lò đan dược. Sợ rằng sẽ chậm chế canh giờ. Đợi chút nữa lại đến lắng nghe huyền phó các chủ dạy bảo. Nói, hắn quay người muốn đi. Trước cổng chính, Độc Cô Ung, Phương Đạo Bình, Ngô Tỉnh, Nguyên Vũ Thiên bốn vị phó các chủ thân ảnh cùng nhau xuất hiện, giống như lớp kín bích trướng, ngăn trở con đường phía trước. Nam bá hoang sắc mặt đại biến, cả giận nói, các vị phó các chủ, các ngươi đây là muốn làm cái gì? Soạt đại điện những cái kia bị triệu tập tới các đại nhân vật cũng đều đứng dậy, vừa kinh vừa sợ. Làm sao nhìn không ra? Đây chính là một cái bẫy, chỉ là bọn hắn đánh vỡ đầu cũng nghĩ không ra. Huyền phi lăng bọn hắn vì sao muốn tại hôm nay nổi lên? Chẳng lẽ tự không lo lắng gây nên tông môn nội bộ đại loạn? Bản tỏa nói, chư vị an tâm chớ vội, đợi chút nữa tự minh bạch. Huyền phi lăng ngồi ở trung ương chủ tỏa bên trên, thần sắc đạm mạc. Không được, chúng ta muốn đi gặp phù phó các chủ. Nam bá hoang kêu to. Đúng, chúng ta muốn đi gặp phù phó các chủ. Những người khác cũng đi theo kêu la. Phương Đạo Bình lập tức cười lên. Ánh mắt vi diệu. Muốn gặp phù văn ly còn không đơn giản. Yên tâm. Đợi chút nữa tiểu đưa các ngươi đi qua. Lời này vừa nói ra. Để nam bá hoang bọn người dùng mình. Đoán được cái gì? Cả kinh kêu lên. Các ngươi sẽ không phải đã giết phù phó các chủ thôi. Bọn hắn đã như vậy sốt ruột. Tự nói cho bọn hắn chân tướng đi. Huyền phi lăng đứng dậy, tay áo vung lên. Quanh trung ương đại điện đại môn lập tức quan bế. Nam bá hoang bọn người cùng nhau biến sắc, xong chén trà nhỏ thời gian sau. Trung ương đại điện đại môn chậm chậm mở ra. Huyền phi lăng, Độc Cô Ung, Phương Đạo Bình, Ngu Tỉnh bốn vị phó các chủ lần lượt đi ra. Chư vị chia ra hành động như thế nào được? Nhớ lấy, chớ có kinh động cách khác truyền nhân, miễn cho để bọn hắn lo lắng hãi hùng, gây nên khủng hoảng. Đi. Chớp mắt gặp bốn vị phó các chủ thân ảnh biến mất không thấy. Mà tại phía sau bọn họ trung ương đại điện bên trong lại trống rỗng. Nam bá hoang các loại chờ 36 vị đảm nhiệm nguyên giáo chức vị quan trọng các đại nhân vật đều là đã bị xóa khỏi thế gian, không có để lại bất luận cái gì một tia vết tích. Một canh giờ sau, phân bố tại nguyên giáo trên dưới thập đại bất hủ cự đầu tộc nhân đều bị vô thanh vô tức một mẻ hốt gọn. Trong đó có lúc trước cùng Lâm Tầm đồng dạng bái nhập nguyên giáo Kỳ Thanh Thi, Đông Hoàng Thiếu Văn, Mục Tôn Ngô. Đáng nhắc tới chính là, những năm này đi qua, những này cùng Lâm Tầm cùng một thời gian bái nhập nguyên giáo nhân vật bây giờ cũng đã trưởng thành, kém nhất cũng đã trở thành cửu phong hạch tâm đệ tử. Mà giống như Kỳ Thanh Thi, Đông Hoàng Thiếu Văn, Mục Tôn Ngô bọn người, càng là sớm đã bái nhập tam các bên trong tu hành. Chỉ là cùng chức vụ liên tục đặc biệt tăng lên Lâm Tầm so sánh, chung quy là ảm đạm quá nhiều. Tối hôm đó, trung ương trước đại điện quảng trường khổng lồ bên trên, nguyên giáo trên dưới tất cả mọi người đều bị triệu tập lại. Tam các trưởng lão, chấp sự, phó chấp sự, đệ tử, cửu phong phong chủ, trưởng lão, hạch tâm đệ tử, đệ tử các loại chờ chút, tề tụ một đường. Đến lúc này mọi người mới bỗng nhiên phát hiện ở đây ít đi rất nhiều người. Tựa hồ nhưng phàm là đến từ thập đại bất hủ cự đầu nhân vật, vô luận là đệ tử vẫn là những đại nhân vật kia, đều chưa từng xuất hiện. Đích thật là dạng này, xem ra là có đại sự phát sinh a. Đám người nghị luận ầm ĩ, phải sợ hãi nghi bất định. Mà giống như Nhạc Vô Sầu, Tần Vô Dục, Thương Trọng Tuyết các loại chờ phong chủ nhân vật, mơ hồ đã đoán ra cái gì. hai đầu lông mày cũng khó nén kinh hãi. Không bao lâu, Huyền Phi Lăng, Độc Cô Ung, Phương Đạo Bình, Nguyên Vũ Thiên, Ngu Tỉnh năm vị phó các chủ thân ảnh xuất hiện ở trung ương trước đại điện. Khiến người ngoài ý chính là Lâm Tầm cũng theo sát những này phó các chủ thân ảnh xuất hiện. Lần này triệu tập mọi người đến đây là có một ít đại sự muốn tuyên bố. Hoàng hôn dưới, Huyền Phi Lăng thân ảnh vĩ ngạn, trầm giọng mở miệng, thanh âm vang vọng toàn trường, làm cho toàn trường bầu không khí lập tức nghiêm một chút, yên tĩnh trang trọng. Đi qua ta cùng cách khác phó các chủ thương định, từ hôm nay trở đi, tuyển Lục Nguyên Trường Thiên trưởng lão là nguyên không các phó các chủ, tiếp nhận phó các chủ Kỳ Tiêu Vân chức vụ. Huyền Phi Lăng tuyên bố chuyện thứ nhất tựu gây nên toàn trường oanh động. Cái gì, như thế nào dạng này hắn Nguyên Trường Thiên ti tiện vô sỉ như thế, có thể nào đảm nhiệm phó các chủ chức vụ? Toàn trường xôn xao, không ít đệ tử đều là lòng đầy căm phẫn. Yên lặng Phương Đạo Bình quát tháo, giải rác hai chữ tựu ngăn chặn toàn trường thanh âm. Chư vị mời hãy nghe ta nói hết. Huyền Phi Lăng nói, bởi vì Nguyên Trường Thiên phó các chủ chính vào phá cảnh thời khắc, không dành quan tâm chuyện khác. Bây giờ đang lúc bế quan bên trong, khi nào phá quan ra, khi nào mới có thể đi đón trưởng phó các chủ quyền lực chui. Mọi người đều ngơ ngác, mơ hồ cảm giác được vấn đề này tựa hồ có kỳ quặc. Huyền Phi Lăng tiếp tục nói, chuyện thứ hai, những năm gần đây chúng ta tông môn nội bộ thẩm thấu rất nhiều hỏa loạn căn nguyên, giống như u ác tính ăn mòn chúng ta nguyên giáo bên trong ổn định. Nhưng kể từ hôm nay, chư vị không cần lại lo lắng bị này phiền nhiễu. Những này u ác tính đều là đã bị triệt để thanh trừ, sẽ không đi xuất hiện. Quanh toàn trường bạo động, mọi người đều rốt cuộc minh bạch vì cái gì những cái kia đến từ thập đại bất hủ cử đầu nhân vật chưa từng xuất hiện. Nguyên lai đã sớm bị triệt để thanh trừ hết, cái này khiến bọn hắn đều vô cùng chấn kinh. Bởi vì Phù Văn Ly, Kỳ Tiêu Vân, Si Un, Thang Khâu bốn vị phó các chủ đồng dạng chưa từng xuất hiện. Cái này không thể nghi ngờ mang ý nghĩa liền bốn vị này phó các chủ cũng đều cực có thể bị coi là u áp tính trừ bỏ. Cái này quá làm cho người ta ngoài ý muốn. Có người chấn kinh, có người mừng rỡ như điên, cũng có trong lòng người phát run, không phải trường hợp cá biệt. Cho đến trong sân bạo động dần dần bình phục, Huyền Phi Lăng lúc này mới nói ra, u áp tính mặc dù trừ bỏ, nhưng tông môn rất nhiều chức vụ, nhưng lưu lại rất nhiều chỗ trống. Tình huống lần này cùng dĩ vãng không giống. Tiếp xuống, để cho Phương Đạo Bình phó các chủ đến tuyên bố một nhóm người chọn, đến tạm thời tiếp nhận những này chỗ trống chức vụ. Lúc này, Phương Đạo Bình đi ra, cất cao giọng nói, để nhị phong phong chủ bởi Mạc Lan Sơn đảm nhiệm. Mạc Lan Sơn lộ ra kinh ngạc chi sắc, nửa ngày mới kềm chế nội tâm kích động, chắp tay nói, Mạc mố định không phụ tông môn kỳ vọng cao, những người khác gặp đây cũng không khỏi sinh lòng chờ mong. Lần này diệt trừ những cái kia u ác tính về sau, lưu lại chỗ trống chức vụ có thể cực kỳ nhiều, đồng thời căn bản không lo không ai tiếp nhận. Bởi vì nguyên giáo bên trong có tư cách đi đảm nhiệm những cái kia chức vụ người không nên quá nhiều. Liền giống với phong chủ chức vụ, tại tam các phó chấp sự bên trong đều có thể tìm ra một chút đủ để đảm nhiệm chức này vụ nhân tuyển. Trước kia sở dĩ không có đảm nhiệm, chẳng qua là không có cơ hội thôi. Đệ tam phong phong chủ bởi Khúc Tính Trì đảm nhiệm, đệ tứ phong phong chủ bởi Lương Tiêu đảm nhiệm. Sau đó, Phương Đạo Bình tuyên bố một hạng có một hạng bổ nhiệm. Phàm là bị điểm trúng danh tự, không không lộ ra vẻ kích động, vui sướng không thôi. Những cái kia không có được tuyển chọn cũng không thể nói gì hơn. Bởi vì so sánh những cái kia được tuyển chọn người, bọn họ đích xác hơi chọn kém, nghĩ không phục đều không được. Rất nhanh, chín đại phong chỗ chống phong chủ, trưởng lão chức vụ tựu bị từng cái bổ khuyết hoàn tất. Phương Đạo Bình theo sát lấy lại tuyên bố tam các bên trong phó chấp sự, chấp sự, trưởng lão chức vụ chọn phái đi cùng bổ nhiệm. Trong quá trình này, Lâm Tầm chú ý tới Lưu Vân Phong, Phong Tê Hề đều bị tuyển lục là phó chấp sự. Đào Lãnh thì bị tuyển lục làm trưởng lão. Mà để Cửu Phong phong chủ Tần Vô Dục đồng dạng được đề bạt làm nguyên hư các bên trong một tên trưởng lão. Mà hắn lưu lại phong chủ vị trí thì bị những người khác thay thế. Bất kể như thế nào, khi thấy một màn này lúc, Lâm Tầm trong lòng vẫn là thật cao hứng. Làm những này phó các chủ phía dưới chỗ chống chức vụ đều bị bổ khuyết hoàn tất, không khí trong sân đất là sôi trào chi cực. Đặt tại dĩ vãng tuế nguyệt bên trong, đâu có thể nào có cơ hội tuyển lục nhiều người như vậy. Càng khiến người ta vui sướng chính là có người tấn thăng chức vụ, kia người này lưu lại chức vụ tự có người đi thay thế. Đến mức lần này cải biến chức vụ nhân số cũng có thể xưng kinh người. Bây giờ phó các chủ bên trong còn chỗ trống ba cái vị trí. Lúc này Huyền Phi Lăng mở miệng một câu để toàn trường không khí sôi trào lập tức lại trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người ý thức được chân chính trọng đầu hí đến rồi, mà một chút suy nghĩ linh lung các đại nhân vật đều đã không chịu được đem ánh mắt nhìn về phía đứng tại Huyền Phi Lăng bọn người bên người Lâm Tầm trên thân. B. Sợ. Hôm nay bộc phát. Trước đưa lên hai liền càng 5 giờ chiều tả hữu. Hội xét lại đến cái hai liền càng có nguyệt phiếu đồng hài. Mời thẻ thiên kiêu chiến kỷ 293 chương 2896 đến từ Lâm phó các chủ biếu tặng quả nhiên. Chỉ thấy Huyền Phi Lăng trực tiếp tuyên bố. Lần này quét sạch tông môn vũ áp tính hành động bên trong, Lâm Tầm trưởng lão lập xuống công lao hãn mã. Đi qua ta cùng cái khác phó các chủ thương định, đem nó tuyển lục là nguyên không các phó các chủ. Tiếp trưởng trước kia bởi Phù Văn Ly chỗ đảm nhiệm chức vụ dứt lời. Toàn trường oanh động. Rất nhiều người lộ ra vẻ không thể tin được. Theo bất hủ đạo chiến kết thúc, Lâm Tầm trở về tông môn sau tựu được phá cách đề bạt làm nguyên không các trưởng lão. Tiếp trưởng Tào Bắc Đấu nắm trong tay chức vụ. Mà lúc này mới không đến một tháng thời gian, Lâm Tầm chức vụ lần nữa tăng lên, trở thành một tên phó các chủ. Cái này tấn thăng tốc độ đơn giản phá vỡ nguyên giáo từ thành lập đến nay sở hữu ghi chép. Bây giờ đã là nguyên giáo hạch tâm đệ tử Hướng Tiểu Viên, đã là phó chấp sự Phong Tê Hề, Lưu Vân Phong đều ở đây khắc thán phục. Lâm Tầm bây giờ tu vi chi cường đại, địa vị chi cao, đã sớm đem bọn hắn xa xa lắc tại phía sau, để bọn hắn căn bản đều không hứng nổi hâm mộ ghen tị cảm xúc, chỉ có thể đi ngưỡng vọng. Nào chỉ là bọn hắn, liền là Tần Vô Dục, Đào Lãnh những tông môn này lão nhân cũng không khỏi chấn động, thổn thức không thôi. Tưởng tượng năm đó bọn hắn là nhìn xem Lâm Tầm bái nhập nguyên giáo. Bây giờ vật đổi sao rời. Lâm Tầm đã bắt đầu chấp trưởng phó các chủ quyền hành. Tới so sánh, thân phận của bọn hắn cùng chức vụ đều kém một đoạn. Đột nhiên, có người mở miệng, trầm giọng nói. Huyền phó các chủ, Lâm trưởng lão mới siêu thoát cảnh sơ kỳ đạo hạnh. Mà tại chúng ta tam các những cái kia trưởng lão chung, cũng không mệt một chút siêu thoát cảnh đại viên mãn tồn tại. Vì cái gì không theo những này trưởng lão chung chọn lựa ra một vị phó các chủ lập tức. Sở hữu ánh mắt đều nhìn về người kia. Đông Chiêu Quần. Nguyên hư các chín vị trưởng lão đứng đầu. Một vị siêu thoát cảnh đại viên mãn tồn tại. Càng là một vị tư lịch cực lão lão quái vật. Nói đến, nếu không phải tam các phó các chủ vị trí có hạn, dùng Đông Chiêu Quân tư lịch, đã sớm có thể đảm nhiệm phó các chủ chức vụ. Huyền Phi Lăng cười, liền biết ngươi lão đông nhanh mồm nhanh miệng, hội sẽ không phục. Nếu không dạng này, ngươi chính là ở đây cùng Lâm Tầm luận bàn một phen như thế nào. Đông Chiêu Quân tức giận không vui nói, ta có thể làm không ra ý lớn hiếp nhỏ sự tình, các ngươi cũng đều có thể dùng yên tâm. Ta đối Lâm Tầm tài cán quyết không dị nghị, cũng đối hắn cực kỳ thưởng thức. Chỉ là hắn tấn thăng tốc độ quá nhanh, sợ rằng sẽ dục tốc bất đạt, có hại vô ích. Phương Đạo Bình, Độc Cô Ung bọn người thần sắc đều trở nên dị dạng, giở khóc giở cười. Hiện nay Lâm Tầm chiến lực chi thịnh, đều có thể uy hiếp được bọn hắn những lão gia hỏa này. Cái này đâu có thể nào là dục tốc bất đạt. Huyền Phi Lăng cũng vui vẻ, nghĩ nghĩ, trực tiếp truyền âm. đem Lâm Tầm diệt sát Phù Văn Ly các loại chờ bốn vị phó các chủ sự tình nói cho Đông Chiêu Quân. Lập tức, Đông Chiêu Quân cũng không bình tĩnh, thần sắc kinh ngạc, liên tục hỏi thăm cùng xác định phía dưới. Lúc này mới rốt cuộc nửa tin nửa ngờ tựa như nói, như thật như thế, vậy ta cũng không thể nói gì hơn. Mọi người tại đây đều không hiểu ra sao, không rõ Đông Chiêu Quân thái độ tại sao lại chuyển biến nhanh như vậy. Đáng tiếc là, vô luận là Huyền Phi Lăng bọn hắn, vẫn là Đông Chiêu Quân đều là lựa chọn lặng yên mà không nói. Bởi vì chuyện như vậy như truyền đi, sẽ chỉ làm Lâm Tầm ở vào nơi đầu sóng ngọn gió. Một khi bị thập đại bất hủ cử đầu biết rõ, tất xem làm đại địch số một, ngược lại là ẩn tàng Lâm Tầm chiến lực tin tức, thì có thể coi là một tấm nghịch chuyển cuộc diện áp chủ bài, đánh địch nhân một cách vội vàng không kịp chuẩn bị. Đến tận đây lại không người nghi vấn cùng phản đối. Cung Hạ Lâm phó các chủ, Cung Hạ Lâm phó các chủ giữa sân vang lên một trận chúc mừng âm thanh, tại thiên địa ở giữa quanh quẩn. Rất nhiều truyền nhân ánh mắt cuồng nhiệt, thần sắc tràn ngập kính ngưỡng cùng sùng mộ chi sắc. Đối bọn hắn mà nói, Lâm Tầm đơn giản liền là một cách không thể phỏng chế truyền kỳ, một cách làm bọn hắn nhìn mà không kịp thần thoại nhân vật. Theo hắn tiến vào tông môn đến bây giờ, mới ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, đã theo một tên nhất tầm thường đệ tử, một đường tấn thăng đề bạt, trở thành bây giờ một tên phó các chủ. Đây không phải truyền kỳ lại là cái gì? Những cái kia ở đây các lão nhân cũng đều cảm khái không thôi. Lâm Tầm phi tốt quật khởi, để bọn hắn đã từng cảm thấy áp lực, cảm thấy chấn động. Cho tới bây giờ, trong lòng bọn họ đã chỉ còn lại khâm phục, muốn đi ghen tị và hâm mộ, đều cảm giác rất bất lực. Dù sao, tựa như loại này có thể xưng truyền kỳ nhân vật, chỉ sợ bọn họ cả một đời cũng đừng nghĩ đuổi kịp. Đến tận đây, Lâm Tầm thuận lý thành trương trở thành nguyên không các phó các chủ, cự ly các chủ chi vị cũng chỉ cách xa một bước. Mà bây giờ, cự ly Du Bắc Hải chứng đạo vĩnh hằng kỳ hạn cũng còn có tiếp cận 80 năm. Sau đó, Huyền Phi Lăng lại tuyên bố hai vị khác phó các chủ bổ nhiệm. Bởi Đông Chiêu Quân tiếp trưởng nguyên hư các phó các chủ chi vị, bởi một vị khác tư lịch không kém hơn Đông Chiêu Quân lão quái vật Trương Thiên Tịch đảm nhiệm nguyên thanh các phó các chủ. Cả hai phân biệt tiếp trưởng trước kia bởi Si Ôn Thang Khâu nắm trong tay quyền hành. Tuyên bố xong cái này một hệ liệt bổ nhiệm về sau, Huyền Phi Lăng trầm giọng nói, bởi vì tông môn nội bộ cần chỉnh đốn, từ hôm nay trở đi, không có ta các loại chờ cho phép, không phải lại ra ngoài hành tẩu. Tràng diện lập tức yên lặng lại. Mọi người tại đây đều không ngu xuẩn, từ hôm nay phát sinh nhiều chuyện như vậy bên trong đã ý thức được có nhiều vấn đề. Tỉ như dùng Phù Văn Ly bọn người cầm đầu thập đại bất hủ cử đầu cường giả triệt để bị thanh toán về sau, một khi tin tức truyền ra, chắc chắn sẽ dẫn phát thiên hạ rung mạnh. Đến lúc đó, thập đại bất hủ cử đầu chỗ này có thể từ bỏ ý đồ, mắt thấy mọi người sẽ tán đi. Lâm Tầm bỗng nhiên mở miệng nói, Lâm mố có một chuyện muốn tuyên bố. Có được niết thần cảnh đạo hạnh đồng môn mời lưu lại. Tất cả mọi người là xứng sờ, liền Huyền Phi Lăng bọn hắn cũng không nhìn được đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm, không rõ ràng hắn muốn làm gì. Một chút suy nghĩ, Huyền Phi Lăng nói, liền theo Lâm phó các chủ nói tới, niết thần cảnh đạo hạnh người lưu lại, những người khác hiện tại có thể tán đi. Rất nhanh, giữa sân chỉ còn lại hơn 100 người. Trong đó đến từ tam các chấp sự, trưởng lão chiếm cứ 8 thành, Cửu Phong phong chủ cùng trưởng lão chiếm cứ 2 thành. Thực lực yếu nhất có niết thần cảnh sơ kỳ, cao thì tại niết thần cảnh đại viên mãn tầng thứ. Lâm Tầm trước đây từng tại thập phương ma vực bên trong thu hoạch không ít trật tự lực lượng, nhờ vào đó cơ hội, dự định đem những này côi bảo tặng cho chư vị. Lâm Tầm lời này vừa nói ra, ở đây một đám niết thần cảnh cường giả tất cả đều kinh ngạc, tựa như không nghĩ tới Lâm Tầm vừa mới đảm nhiệm phó các chủ liền muốn cho bọn hắn phái phát phúc lợi. Đây là dự định thu nạp lòng người sao? Lâm phó các chủ ngươi vất vả sưu tập trật tự lực lượng có thể rất không dễ dàng. Chúng ta vô công bất thủ luật. Thực sự không dám mặt dày nhận lấy bực này chỗ tốt. Có người cao giọng mở miệng. Đúng vậy a. Ở đây hơn 100 vị đồng môn. Nếu là đều nhận lấy loại bảo vật này. Sợ là không phải là đem Lâm phó các chủ vốn liếng lấy sạch không thể. Có người cười nói, gây nên ở đây một trận tiếng cười. Gặp đây, Phương Đạo Bình, Lê Chân thần sắc đều trở nên cổ quái. Bọn gia hỏa này, đại khái là căn bản không rõ ràng Lâm Tầm vốn liếng là bực nào dày đặc. Đã thấy Lâm Tầm mỉm cười, tay áo vung lên. Xôn xao một mảnh trồng chất như núi trật tự lực lượng hiện lên mà ra. Sắc thái rực rỡ, di tán ra khác biệt quá nhiều thần diệu khí tức. Đem mảnh này thiên địa đều nhiễm lên mỹ lệ nhiều màu quang trạch. Cái này toàn trường tiếng cười im bặt mà dừng. Những cái kia niết thần cảnh tồn tại đều trừng to mắt. Từng cái nghẹn họng nhìn chân chối. Thật nhiều tối thiểu mấy ngàn đầu huyền phi lăng. Độc Cô Ung bọn hắn cũng không biết những này. Giờ phút này thấy cảnh này cũng đều ngơ ngẩn. Trong lòng bốc lên không thôi. Đặt tại vĩnh hằng chân giới. Muốn tìm kiếm một đầu trật tự lực lượng đều phải hao hết thiên tân vạn khổ đi tìm. Thậm chí có đôi khi còn được tìm vận may. Có thể Lâm Tầm ngược lại tốt. Vừa ra tay liền là mấy ngàn đầu trật tự lực lượng, chuyện này quả thật chẳng khác nào đem một việc khoáng thế tạo hóa. Sống sờ sờ đập vào trước mặt mọi người. Loại kia tầm mắt lực trùng kích cũng không là bình thường lớn. Những này là thiên giai lục phẩm phía dưới trật tự lực lượng. Tổng cộng 3.300 dư đầu. Đều có hỏng. Vô pháp tiến hành lĩnh hội. Nhưng lại đối niết thần cảnh sơ kỳ tu hành có không thể đo lường chỗ tốt. Lâm Tầm nói. Ánh mắt nhìn về phía Lê Chân. Những bảo vật này. Liền do Lê Chân trưởng lão chủ tính chung xung quân như thế nào vâng. Lê Chân nghiêm nghị lĩnh mệnh. Lập tức. Những cái kia niết thần cảnh sơ kỳ cường giả đều là kích động lên. Cùng nhau chắp tay hành lễ. Đa tả Lâm phó các chủ ban thưởng âm thanh chấn vân tiêu. Kia chúng ta phải chăng cũng có thể nhận lấy một chút niết thần cảnh trung kỳ cùng hậu kỳ cường giả đỏ mắt. Nhao nhao không để ý mặt. Mũi cùng dáng vẻ giống như gào khóc đòi ăn ấu chim tựa như ánh mắt mong đợi nhìn xem Lâm Tầm. Phương Đạo Bình không nhịn được trêu chọc nói. Hiện tại chư vị không nói vô công bất thù lục tất cả mọi người là một trận thẹn thùng. Ngượng ngùng không thôi. Không có cách. Đối bọn hắn mà nói. Trật tự lực lượng chính là tăng lên tu vi khoáng thế côi bảo. Huống chi. Vẫn là như thế khổng lồ số lượng một đống trật tự lực lượng. Cách này khiến bọn hắn cũng khống chế không nổi chính mình. A Lâm Tầm cười cười. Tay áo vung lên. Xôn xao lại có một tòa núi nhỏ đống tựa như trật tự lực lượng trống giống xuất hiện. Sặc sỡ lóa mắt. Chảy xuôi đủ để khiến bất luận cái gì niết thần cảnh hoa mắt thần mê mê người quang trạch. Mọi người đều chú ý tới. Những này trật tự lực lượng. Lại đều là tại địa giai lục phẩm đến cửu phẩm ở giữa bảo bối, cái này cũng càng hiếm có. Chân quý hơn gặp đây. Trước đó còn kêu lên lo lắng đem Lâm Tầm vốn liếng lấy sạch tên kia niết thần cảnh tồn tại đều mộng. Kêu lên. Ta đổi giọng. Tâm ta cam tình nguyện muốn bị Lâm phó các chủ thu mua. Ai cũng khác đừng ngăn cản, mọi người nhất thời cười vang. Bất quá bọn hắn cũng đều ánh mắt nóng lên. Một màn này. Thấy huyền phi lăng bọn hắn đều một trận cực kỳ hâm mộ. Bọn gia hỏa này tốt số A. Đụng phải Lâm Tầm cái này không thiếu tiền hạng người. Tưởng tượng năm đó bọn hắn tại niết thần cảnh lúc. Vì sưu tập một đầu trật tự lực lượng không biết phải bỏ ra bao lớn tâm huyết. Cùng thời gian những này trật tự lực lượng tổng cộng có hơn 2.000 đầu. Liền do Phương phó các chủ đến phái phát như thế nào. Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía Phương Đạo Bình. Nhà ôi! Ngày thứ nhất lên làm phó các chủ. Liền bắt đầu sai xử ta bộ xương già này. Phương Đạo Bình vừa trừng mắt. Nhưng hắn vẫn là cười đáp ứng. Hắn làm sao nhìn không ra. Lâm Tầm đây là định dùng những này trật tự lực lượng. Đến mau chóng tăng lên tông môn những này trung kiên lực lượng thực lực có thể nói. Lâm Tầm cam lòng đem những này côi bảo xuất ra. Để bọn hắn những này lão quái vật bọn họ đều động dung không thôi. cũng cảm khái không thôi. Không thể nghi ngờ, Lâm Tầm là chân chính đem tông môn xem như chính hắn nhà. Đa tạ Lâm phó các chủ, một đám niết thần cảnh trung kỳ hậu kỳ cường giả cùng nhau hành lễ gửi tới lời cảm ơn. Từng cái kích động vui sướng không thôi. Đây là thu mua sao? Nhưng ai hội sẽ ngu đến mức cầm nhiều như vậy côi bảo đến thu mua lòng người? Nếu thật là thu mua, bọn hắn cũng tình nguyện bị thu mua. Mọi người ở đây đều coi là lần này phái phát chỗ tốt cử động liền muốn kết thúc. Chỉ thấy Lâm Tầm tay áo vung lên, một mảnh lít nha lít nhít trật tự lực lượng xuất hiện lần nữa tại bọn hắn tầm mắt bên trong. Lập tức, tất cả mọi người không bình tĩnh. Thiên Kiêu Chiến Kỳ 293 chương 2897 ra ngoài nhiệm vụ. Lâm Tầm lần này xuất ra trật tự lực lượng rất ít, nhưng loại này thiếu là so ra mà nói. Khi thấy hơn 100 loại thiên giai trật tự lít nha lít nhít xuất hiện tại tầm mắt bên trong, đừng nói là những cái kia niết thần cảnh cường giả, tự liền Huyền Phi Lăng bọn người hít vào khí lạnh không thôi. Thiên giai trật tự cái này có thể xa xa không phải địa giai trật tự có thể so. Tuyệt thế côi bảo một đầu thiên giai nhất phẩm trật tự, đủ bù đắp được gần 100 đầu địa giai cửu phẩm trật tự giá trị. Mà bây giờ Lâm Tầm lấy ra hơn 100 đầu. Một màn này đừng nói là phát sinh ở Nguyên giáo, liền là phát sinh ở Vu giáo, Thiên giáo, để cửu thiên vực những cái kia thần tộc trong thế lực đều chắc chắn dẫn phát thao thiên oanh động. Tràng diện nhất thời yên tĩnh. Lâm Tầm lần thứ nhất lấy ra hơn 3.000 đầu địa giai lục phẩm phía dưới trật tự lực lượng, lần thứ hai là hơn 1.000 đầu địa giai lục phẩm đến cửu phẩm ở giữa trật tự lực lượng, mà cái này lần thứ ba xuất ra tuy chỉ có hơn 100 đầu, có thể đều là thiên giai trật tự lực lượng. Hắn giá trị chi đại, muốn vượt xa hai lần trước. Lúc này ai còn dám la hét lo lắng đem Lâm Tầm vốn liếng lấy sạch, kia mới gọi làm trò hề cho thiên hạ. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, Lâm Tầm mở miệng nói, về sau phàm là có cơ hội chứng đạo xung kích siêu thoát cảnh đồng môn đều có thể nhận lấy đến những này thiên giai trật tự lực lượng. Toàn trường sôi trào, từng cái con ngươi tỏa sáng. Lâm Tầm nhìn về phía Huyền Phi Lăng, cười nói, tiền bối, những này thiên giai trật tự bởi ngươi đến đảm bảo như thế nào? Huyền Phi Lăng cười nói, chư vị nhìn một cái, Lâm phó các chủ quan mới tiền nhiệm ngày thứ nhất, lại là phái phát bảo bối, lại là sai xử chúng ta những này lão cốt đầu, có thể thực không khách khí a. Tất cả mọi người cười lên. Kinh lịch việc này, mọi người đối Lâm Tầm tôn trọng sau khi cũng không nhìn được thêm ra một loại thân cận cảm giác. Ai cũng tin tưởng, dùng Lâm Tầm bây giờ nổi tình, lại cho hắn một chút thời gian, về sau sớm muộn sẽ ở đại đạo trên đường đi được cao hơn càng xa. Mà có hắn dẫn dắt, về sau Nguyên giáo lo gì vô pháp khôi phục ngày xưa vinh quang rất nhanh. Những cái kia niết thần cảnh tồn tại đều là lần lượt tán đi. Trung ương trước đại điện tựu chỉ còn lại bọn hắn 8 vị phó các chủ. Trong đó Lâm Tầm, Đông Chiêu Quần, Trương Thiên Tịch là tại hôm nay vừa mới tấn thăng làm phó các chủ. Phân biệt tiếp quản chính là bởi Phù Văn Ly, Si Un, Thang Khâu ba người trước kia nắm trong tay quyền hành. Còn như bây giờ bị trấn áp lên Nguyên Trường Thiên, tuy bị phong làm phó các chủ, nhưng tại tràng mọi người đều tin tưởng, đây chẳng qua là cho Nguyên thị thần tộc xem. Lâm Tầm, ta hôm qua tiếp vào tin tức, một tháng sau Vĩnh Hằng thần tộc Văn thị, Thương thị đại nhân vật hội sẽ đến đây chúng ta tông môn bái phỏng. Bọn hắn điểm danh muốn gặp ngươi một mặt. Ý của ngươi như nào? Huyền Phi Lăng nói đến chính sự, ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Bọn hắn chẳng lẽ còn dự định mượn cơ hội sinh sự? Lâm Tầm kinh ngạc nói, sinh sự chưa nói tới, dù sao chúng ta Nguyên giới có thần cấp trật tự lực lượng che chở, liền là Vĩnh Hằng nhân vật tới cũng không dám mạo muội động thủ. Huyền Phi Lăng trầm ngâm nói, về phần bọn hắn vì cái gì nhất định phải gặp ngươi một mặt, ngay cả ta cũng không rõ ràng lắm. Lâm Tầm nói, tốt, đến lúc đó ta cùng tiền bối cùng đi gặp thấy một lần bọn hắn, ngược lại muốn xem bọn hắn đến tột cùng muốn làm gì. Lão Phương, Nguyên Trường Thiên cùng Nguyên Tây Lưu bị trấn áp, chắc chắn sẽ gây nên thần tộc Nguyên Thị chú ý. Bọn hắn như phái người hỏi việc này, ngươi cứ dựa theo trước đó thương nghị nói cho bọn hắn liền có thể. Huyền Phi Lăng ánh mắt lại nhìn về phía Phương Đạo Bình tiến hành căn dặn. Phương Đạo Bình nhẹ gật đầu. Bây giờ Nguyên Trường Thiên, Nguyên Tây Lưu bị trấn áp tin tức, toàn bộ Nguyên giáo bên trong, cũng chỉ có bọn hắn những này phó các chủ biết rõ. Không ngờ hội sẽ tiết lộ tin tức. Đồng thời tại trên danh nghĩa, Nguyên Trường Thiên đã là Nguyên giáo phó các chủ. Tin tức này chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp tứ đại tổ đình, bị vô số thế lực lớn biết rõ. Bực này tình huống dưới, thần tộc Nguyên Thị cũng chú định tìm không thấy bất luận cái gì nổi lên lấy cớ. Nếu ta suy đoán không sai, hôm nay thanh tẩy hành động, chú định lừa không được quá lâu. Một khi thập đại bất hủ cử đầu biết được việc này, tất lôi đình tức giận. Huyền Phi Lăng mắt như lãnh điện. Bất quá, cho bọn hắn lá gan lớn như trời, cũng không dám đến đây chúng ta Nguyên giáo gây chuyện thị phi. Chúng ta duy nhất phải lo lắng liền là những này cử đầu thế lực đi làm một ít chuyện khác. Trong lòng mọi người run lên. Nguyên giáo bên trong một phần đại nhân vật phía sau đều có tông tộc của mình và thân hữu. Tỷ như Độc Cô Ung, hắn phía sau liền là đệ thất thiên vực đứng đầu nhất bất hủ đế tộc Độc Cô Thị. Trước kia thời điểm có Độc Cô Ung tại, toàn bộ Vĩnh Hằng chân giới đều không ai dám đi đắc tội Độc Cô Thị. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước. Một khi thập đại bất hủ cử đầu lửa giận hướng sông đầu, đi đối phó Độc Cô Thị, dùng Độc Cô Thị tính mệnh đi bức hiếp Độc Cô Ung, hậu quả kia tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Tại toàn bộ Nguyên giáo, cùng loại ví dụ như vậy còn có rất nhiều. Cho nên Huyền Phi Lăng lời này vừa nói ra, làm cho mọi người tại đây cũng đều ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Bọn hắn tại Nguyên giáo, tự nhiên không sợ thập đại bất hủ cử đầu xâm phạm. Nhưng bọn hắn phía sau tông tộc thế lực chỉ sợ cũng sẽ thành thập đại bất hủ cử đầu mục tiêu đà kích. Tiếp xuống chúng ta muốn làm liền là thừa dịp thập đại bất hủ cử đầu kịp phản ứng trước đó, đem những này tai họa ngầm xóa đi. Huyền Phi Lăng làm ra quyết đoán, bắt đầu ra lệnh. Bởi Phương Đạo Bình, Ngô Tỉnh, Đông Chiêu Quần, Trương Thiên Tịch bốn vị phó các chủ cùng một chỗ phụ trách việc này. Đem lính Nguyên giáo bên trong trưởng lão, chấp sự, phó chấp sự cùng một chỗ hành động. Phàm là Nguyên giáo truyền nhân phía sau tông tộc thế lực, đều là muốn tại trong 7 ngày cả tộc di chuyển đến Nguyên giới. Cho đến về sau thế cuộc thái bình, tự xét lại để cho những này tông tộc di chuyển rời đi. Nhiệm vụ này rất nặng, bởi vì Nguyên giáo bên trong những đại nhân vật kia phía sau cửa, tông tộc đông đảo, phân bố tại đệ thất, đệ lục thiên vực bên trong. Muốn tại trong 7 ngày đem đây hết thảy tông tộc thế lực tất cả đều di chuyển đến Nguyên giới, có thể nghĩ áp lực rất lớn. Có thể chuyện này lại nhất định phải lập tức liền đi làm. Nếu không, những này tông tộc một khi bị địch nhân xâm nhập, chắc chắn sẽ lệnh làm Nguyên giáo bên trong những đại nhân vật này gặp bức hiếp, đứng ngồi không yên. Còn tốt, di chuyển một phương tông tộc cũng là đơn giản. Chỉ cần đem những cái kia tông tộc tộc nhân tất cả đều chứa vào bảo vật bên trong, liền có thể trực tiếp mang về. Mà những này tông tộc muốn trả ra đại giới, liền là hắn có địa bàn. Một cách bất hủ đế tộc, dưới trướng có thế lực đông đảo, rắc rối khó gỡ. Một khi cả tộc di chuyển, bọn hắn kinh doanh vô số tuế nguyệt thế lực cùng địa bàn, tự nhiên là đem tan thành mây khói. Đại giới không thể bảo là không lớn, có thể so với những này đại giới, tin tưởng ai cũng sẽ minh bạch. Tại mực này thế cuộc phía dưới, bảo toàn toàn bộ tông tộc tính mệnh thì hơi trọng yếu hơn Độc Cô Huyên. Nguyên Huyên. Huyền Phi Lăng ánh mắt nhìn về phía Độc Cô Ung, Nguyên Vũ Thiên cái. Này một vạn năm đến, tông môn thần giai trật tự lực lượng, một mực bởi ba người chúng ta trưởng khống. Nói cách khác, tiếp xuống trong một đoạn thời gian, chúng ta ba cái nhất định phải tỏa trấn tại trong tông môn, để phòng gặp nguy hiểm phát sinh. Độc Cô Ung cùng Nguyên Vũ Thiên đều là nhẹ gật đầu. Huyền Phi Lăng cười nói, Bất quá hai vị không cần phải lo lắng. Ta quyết định để Lâm Tầm tự mình đi để thất thiên vực đi một chuyến. Đi đem hai vị phía sau tông tộc mang về nguyên giới. Lâm Tầm ý của ngươi như nào? Lâm Tầm khẽ giật mình. Lúc này thống khoái đáp ứng. Có thể. Độc Cô Ung cùng Nguyên Vũ Thiên Minh Hiển đều nhẹ nhàng thở ra, thần sắc dễ dàng hơn. Bọn hắn trước đó cũng đang lo lắng. Sau lưng mình tông tộc nên làm cái gì? Nhưng bây giờ nếu có Lâm Tầm tự mình xuất hành, vậy cái này vấn đề tuyệt đối có thể giải quyết dễ dàng. Dù sao, dùng Lâm Tầm bây giờ đạo hạnh, trừ phi vĩnh hằng cảnh nhân vật xuất thủ. Nếu không, thế gian này chỉ sợ không người có thể là đối thủ của hắn trình độ nào đó mà nói. Bây giờ Lâm Tầm đều có thể được xưng tụng là vĩnh hằng phía dưới người thứ nhất. Độc Cô Ung ôn thanh nói, Lâm Tầm, ngươi lúc rời đi có thể mang lên Du Nhiên, có nàng dẫn đường, có thể nhường ngươi dễ dàng hơn hành sự. Độc Cô Du Nhiên Lâm Tầm trong đầu kìm lòng không được hiện ra một bóng người xinh đẹp. Nàng bây giờ còn tại trong tông môn. Lâm Tầm kinh ngạc. Nha đầu này một mực tại bên cạnh ta tu hành, hiện tại hẳn là còn ở bế quan. Độc Cô Ung ánh mắt có chút vi diệu, nói, bất quá, đợi ngươi lúc rời đi, ta sẽ để cho nàng cùng ngươi cùng một chỗ. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, trong lòng lúc này mới chợt hiểu. Trách không được trước đó triệu tập trên tông môn dưới tất cả mọi người ở đây tuyên bố sự tình lúc, không thấy Độc Cô Du Nhiên thân ảnh. Nguyên lai, nàng đang lúc bế quan. Lâm Tầm, ngươi cầm cái lệnh bài này. Nguyên Vũ Thiên nói, đem một cái lệnh bài đưa cho Lâm Tầm. Chờ đợi ta Nguyên thị nhất tục, chỉ cần xuất ra này lệnh bài, bọn hắn tự nhiên sẽ nghe ngươi điều khiển. Lâm Tầm lúc này đưa tay tiếp nhận, cười nói. Nói đến, Lâm Mỗ cùng Nguyên Thanh Hành cô nương cũng coi như được là bằng hữu. Lần này tiến về, cũng phải đi hội kiến thoáng cái. Nguyên Thanh Hành, năm đó nàng này từng xuất hiện tại cổ hoang vực Thương Ngô Thần Sơn. Hai người bởi vì tranh đoạt Thương Ngô Thần Thụ thần hồn nguyên căn còn từng giao thủ qua. Về sau, Nguyên Thanh Hành chủ động lui nhường một bước, cũng nói cho Lâm Tầm một chút vô cùng có giá trị sự tình. Tỉ như vĩnh hằng chân giới một chút tình hình chung cùng nên như thế nào tiến về vĩnh hằng chân giới. Tỉ như trật tự lực lượng phân chia, cùng lạc ra tình cảnh các loại. Cho đến Lâm Tầm dự định lên đường tiến về Đại Thiên Chiến Vực lúc, Nguyên Thanh Hành càng lưu lại một cái thanh tước, để thanh tước là Lâm Tầm chỉ dẫn đạo đồ. Kia thanh tước mặc dù ngạo kiều một chút, nhưng tại Lâm Tầm tiến vào Đại Thiên Chiến Vực về sau, ngược lại là hoàn toàn chính xác cho Lâm Tầm rất nhiều chỉ điểm cùng nhắc nhở. Cho đến tại Đại Thiên Chiến Vực Chiêu Thiên Thành thì, bởi vì tại chư thần di tích bên trong bộc phát kia một trận đại chiến chấn động thế gian, hắn cùng thanh tước lúc này mới tách ra. Có thể nói, tại đến vĩnh hằng chân giới trước đó những trong năm kia, Nguyên Thanh Hành trong lúc vô hình đưa cho hắn không ít trợ giúp. Mắt thấy Lâm Tầm lại nhận biết Nguyên Thanh Hành, Nguyên Vũ Thiên giật mình, không nhịn được trêu vẹo nói, Lâm Tầm, ngươi bây giờ thế nhưng là Nguyên giáo phó các chủ, chức cao trọng quyền, thân phận siêu nhiên, cũng không thể đánh ta ra Thanh Hành chủ ý. Nếu không coi như thành trọng tôn của ta bối. Lâm Tầm, Độc Cô Du Nhiên là Độc Cô huyên cháu gái, đồng dạng là Lâm Tầm hảo hữu. Mà ta kia huyền tôn huyền cửu giận cũng là Lâm Tầm hảo hữu. Như thật so đo bối phận, vậy coi như triệt để lộn xộn. Ha ha ha. Huyền Phi Lăng cười to. Mọi người tại đây cũng cười theo. Đối tu hành giả mà nói, không phải là thân hữu quan hệ, tưởng tượng là thực lực càng mạnh, địa vị càng cao, bối phận càng lớn. Bây giờ Lâm Tầm đã có thể cùng bọn hắn những này lão quái vật bình khởi bình tỏa. Thật đi so đo bối phận, hoàn toàn chính xác hội sẽ lộn xộn. Đương nhiên, không có ai sẽ để ý những này, mọi người thừa hành nguyên tắc tựu bốn chữ, mỗi người giao một vật. Huyền Phi Lăng dặn dò, Lâm Tầm, lần này đi để thất thiên vực cũng là không tính quá xa. Như sự tình thuận lợi, trong ba ngày liền có thể trở về bất quá. tại ngươi rời đi nguyên giáo trước, đi trước nguyên không sơn cấm địa tiêu giao động đi một chuyến. Ngôn tịch các chủ có chuyện tìm ngươi. B. Sơ. Để tam canh bốn đưa lên 9 giờ tối tả hữu. Hội sẽ tranh thủ lại làm ra một cách hai liền càng thiên kiêu chiến kỷ 293 chương 2898 khai phái tổ sư tiêu giao động. Nguyên không các chủ ngôn tịch bế quan chi địa. Kỳ thật liền là một cách có thể so với tiểu thế giới bí cảnh. Nhập khẩu mở tại một tòa thần sơn chỗ giữa sườn núi. Làm lâm tầm đến lúc. Vào trong miệng tựu truyền ra một đạo trầm thấp thanh âm uy nghiêm. Cấm chế đã triệt tiêu. Vào đi. Lâm tầm lúc này cất bước tiến vào bên trong. Trước mắt tầm mắt biến đổi. Đã xuất hiện tại một mảnh tính mịt thanh tính thế giới bên trong. Đầy khắp núi đồi khắp nơi mới trồng xanh biếc trúc lâm. Màu xanh biếc rạc rào. Nơi này, một đầu dốc sách dòng suối bên cạnh, có một mảnh xanh tươi trúc lâm. Một đảo gầy gò thân ảnh ngồi xếp bằng. Làm lâm tầm thân ảnh xuất hiện lúc, gầy gò thân ảnh nhẹ giọng mở miệng. Một lát sau, lâm tầm na di hư không mà tới. Trúc lâm lượn quanh gầy gò thân ảnh tay cầm cần câu, ngay tại suối nước bên bờ thả câu. Lâm tầm thân ảnh bay xuống, chắp tay hành lễ. Lâm tầm xin ra mắt tiền bối. Nói, ánh mắt của hắn bốn quét, đã thấy nơi đây chỉ có ngôn tịch một người. Ngươi đang tìm không tuyệt hắn hôm qua vừa rời đi. Ngôn tịch bộ dáng gầy gò. Một bộ áo bào xám. Thần sắc yên tĩnh ôn hòa. Giống như một cái không màng danh lợi. Ẩm cư thế ngoại ngư ông tựa như. Lâm tầm bỗng cảm giác ngoài ý muốn, sư thúc hắn đi chỗ nào ta đây nhưng không biết. Ngôn tịch lắc một cái cần câu. Một đầu to mọng thanh lân cá lớn tựu vung lấy giọt nước bị câu lên. Rơi vào không tuyệt trước người trong giỏ cá. Hắn đem cần câu buông xuống. Cầm lên sọt cá. Hướng sâu trong rừng trúc bước đi. Đi theo ta. Ngươi bây giờ đã là nguyên không các phó các chủ. Có một số việc cũng nên những ngươi biết rõ. Lâm tầm lúc này đi theo. Sâu trong rừng trúc có một tòa cây trúc dựng mà thành giản nhã phòng trúc trước là một tòa viện lạc. Ngôn tịch sinh một đống lửa, đem thanh lân cá lớn dọn dẹp một lần, tựu xuyên tải thăm trúc bên trên, để tải đống lửa bên trên bắt đầu thiêu đốt. Tùy ý ngồi, ăn ngư trước, ta hồi sẽ hàn huyên với ngươi trò chuyện tứ đại tổ đình lai lịch, cùng ngươi sư tôn phương thốn chi chủ có liên quan một chút chuyện cũ. Ngôn tịch xuất ra một chút bình bình lọ lọ gia vị, bắt đầu ở cá nướng bên trên bôi lên, lời nói tùy ý. Có thể lâm tầm nhưng trong lòng thì chấn động, lúc này khoanh chân ngồi ở một bên, nói, vãn bối rửa tai lắng nghe. Tứ đại tổ đình khai phái tổ sư, đều không thuộc về cách này kỷ nguyên. Bọn hắn hành tẩu tại kỷ nguyên thay đổi bên trong, đều có lai lịch. Ngôn tịch nói. Nguyên giáo khai phái tổ sư đến từ Côn Lôn Chi Khư. Tự xưng Nguyên Sơ. Hành tẩu rất nhiều kỷ nguyên. Nhìn quen thế sự thay đổi. Tứ đại đạo khư một trong Côn Lôn Chi Khư lâm tầm chấn kinh. Đúng vậy. Ngôn tịch nói. Mặc dù Côn Lôn Chi Khư sớm đã hoang vu không chịu nổi. Nhưng mỗi một lần kỷ nguyên hủy diệt lúc. Ý đồ tại bực này đại kiếp bên trong tranh độ sống sót chư thiên cử đầu. Đều là sẽ ở Côn Lôn Chi Khư bên trong giành một tuyến thời cơ. Cái gì thời cơ một tia tiến về chúng diệu đạo khư thời cơ. Bởi vì chỉ có tiến vào chúng diệu đạo khư. Mới có thể chân chính không sợ kỷ nguyên hủy diệt nguy hiểm. Nếu không. Mỗi một lần kỷ nguyên hủy diệt tiến đến. Dù cho là vĩnh hằng cảnh nhân vật. Cũng sẽ tiếp nhận đến vô pháp tưởng tượng đại kiếp. Ngôn tịch trả lời. Lệnh làm lâm tầm trong lòng chấn động. Bật thốt lên. Tiền bối nói thế nhưng là đại tịch vô mệnh kiếp tại tạo hóa chi khư lúc. Lâm tầm liền nghe Trần Lâm không nói qua đại tịch vô mệnh kiếp sự tình. Nghe nói kiếp nạn này đến từ kỷ nguyên hủy diệt phía sau màn hắc thủ. Trước đây thật lâu. Vĩnh Dạ thần hoàng cũng là lọt vào kiếp nạn này đả kích. Đến mức bị vây ở kia lưu quang cấm vực bên trong. Ngôn tịch không khỏi kinh ngạc. Nhìn lâm tầm một chút. Nói. Không sai. Đối thiên hạ chúng sinh mà nói. ai cũng khó thoát ngũ suy đạo kiếp đà kích. Mà đối Vĩnh Hằng cảnh nhân vật mà nói, đại tịch vô mệnh kiếp thì chí mạng nhất. Cho dù lần này có thể hóa giải, nhưng lần tiếp theo kỷ nguyên hủy diệt chi kiếp tiến đến lúc, liền sẽ lần nữa bị đại tịch vô mệnh kiếp đà kích. Đồng thời uy năng lại so với lần trước càng mạnh. Lâm Tầm nói. Nói như vậy, chỉ có đến chúng diệu đạo hư mới có thể chân chính không sợ bực này kiếp nạn nên như thế. Ngôn Tịch nói. Nguyên giáo chi chủ trải qua 18 cái kỷ nguyên, cũng vượt qua 18 lần đại tịch vô mệnh kiếp. Thực lực của hắn có thể nghĩ cỡ nào cường đại. Nhưng lúc này đây hắn lại sinh ra dự cảm. Làm kỷ nguyên chi kiếp lại lúc bộc phát. Dùng hắn lực lượng, đã rất khó đi chống lại đại tịch vô mệnh kiếp. Cho nên tại rất nhiều năm trước, tự dùng Vân Du Tứ Phương danh nghĩa ra ngoài. Kỳ thực là sớm đi tìm kiếm tiến về chúng diệu chi khư đầu mối. Thì ra là thế. Lâm Tầm mới chợt hiểu ra. Hắn nhớ tới ban đầu ở tạo hóa chi khư cùng Trần Lâm không phân biệt lúc. Cái sau cũng tại thời điểm này quyết định tiến về tìm kiếm chúng diệu đạo khư. Như thế xem ra, những cái kia hành tẩu tại kỷ nguyên bên trong các đại lão đều đem chúng diệu chi khư coi là có thể hóa giải đại tịch vô mệnh kiếp địa phương sau đó. Lâm Tầm nhớ tới tạo hóa thần thành. Tạo hóa thần thành có thần bảo hà đồ che chở, đồng dạng có thể triệt tiêu đại tịch vô mệnh kiếp sát phạt. Chỉ là, cái này trung quy là nhất thời. Giống như nguyên giáo chi chủ, đều đã vượt qua 18 lần kiến nạn như vậy. Hắn sở dĩ tiến về tìm kiếm chúng diệu chi khư, chỉ sợ cũng là định tìm một cái có thể nhất lao vĩnh giật biện pháp, giải quyết triệt để đi đại tịch vô mệnh kiếp. Nguy hiểm Lâm Tầm suy nghĩ lúc, Ngôn Tịch đã mở miệng lần nữa. Vu giáo chi chủ tên Thiên Vu, Thiền giáo chi chủ pháp hiệu Thích, Linh giáo chi chủ đạo hiệu Hư Ẩn, cùng Nguyên giáo chi chủ Nguyên Sơ đồng dạng, đều là hành tẩu ở rất nhiều kỷ nguyên bên trong đại năng. Lai lịch của bọn hắn chúng thuyết phân vân, có thể khẳng định là bọn hắn đã từng tiến vào Côn Lôn khư, đã từng du lịch qua tạo hóa chi khư. Đồng thời cùng nguyên giáo chi chủ đồng dạng, ba vị này tổ đình chi chủ cũng đều tại trước đây thật lâu liền rời đi, mục đích cũng đều cùng tìm kiếm chúng diệu chi khư có quan hệ. Bốn vị khai phái tổ sư cùng một chỗ sớm rời đi. Bởi vậy liền có thể nhìn ra, lần này kỷ nguyên hủy diệt đại kiếp là bực nào không tầm thường. Cũng chú định cùng dĩ vãng khác biệt. Nếu không, giống như bọn hắn bực này hành tẩu kỷ nguyên bên trong đại lão, đoạn không thể lại sớm triển khai hành động. Nghe xong, Lâm Tầm hít sâu một hơi. Nói, nghe nói, lần này kỷ nguyên hủy diệt đại kiếp liền đem tại trong ngàn năm hàng lâm. Ngôn Tịch nói, không sai. Sở dĩ tại gần nhất những trong năm này, để cửu thiên vực những cái kia vĩnh hằng thần tục cũng đều đã bắt đầu làm chuẩn bị. Nếu không có khẩn yếu chi cực sự tình, không có cách nào vĩnh hằng cảnh tồn tại sẽ rời đi để cửu thiên vực. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, bởi vì chỉ có tại để cửu thiên vực mới thật sự là vĩnh hằng chi địa. Tại rất nhiều kỷ nguyên hủy diệt bên trong, một mực diên tồn đến nay. Chỉ bất quá lần này kỷ nguyên hủy diệt đại kiếp không giống với dĩ vãng, liền những cái kia vĩnh hằng thần tộc cũng không dám phớt lờ. Lâm Tầm như có điều suy nghĩ nói. Nói như vậy, liền là gần nhất những trong năm này, thập đại bất hủ cự đầu tao ngộ hủy diệt nguy hiểm, bọn hắn cũng rất khó mời được vĩnh hằng cảnh nhân vật xuất thủ. Ngôn Tịch nói, có thể hiểu như vậy. Bất quá, thập đại bất hủ cự đầu là để cửu thiên vực một chút thần tộc hiểu mệnh nhiều năm, trong tay vẫn có một ít đòn sát thủ cùng lá bài tẩy, tỷ như vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng. Lâm Tầm con ngươi nhíu lại, một trận tư tư thanh âm vang lên. Ngôn Tịch đem đống lửa bên trên cá nướng cầm lấy, lập tức mùi thơm mê người tràn ngập trong không khí. Hắn lấy tay vạch một cái, đem trọn đầu cá nướng phân ra một nửa đưa cho Lâm Tầm. Hắn thì cầm còn lại một nửa cắn một miệng lớn, ăn đến miệng đầy chảy mỡ, sắc mặt không nhìn được hiện hiện một vòng say mê. dùng thần tuyển cùng trên trăm loại thần liêu nuôi nấng ra con cá. Tư vị quả nhiên khác nhau. Lâm Tầm cũng không chịu được nếm thử một miếng. Lập tức con ngươi sáng lên. Khen. Ăn ngon cái này cá nướng tuyệt đối có thể xưng nhân gian đến vị. Ăn ngon tựu ăn nhiều chút ít. Ngôn Tịch cười cười, xuất ra hồ lô rượu, một bên ăn thịt vừa uống rượu, bất diệt khoái trăng. Cho đến đem nửa cái ngư ăn xong. Hắn lúc này mới nói ra. Ta cùng Không Tuyệt từng phân tích qua. Những trong năm này, ngươi sư tôn Phương Thốn chi chủ, nên cũng đang tìm kiếm chúng diệu chi khư. Thậm chí chúng ta cũng hoài nghi. Ngươi sư tôn sợ là đã tiến vào chúng diệu chi khư. Nếu không, đoạn không có khả năng đến nay mặt vô âm tín. Lâm Tầm nói. Liệu sẽ còn có những khả năng khác hắn cũng không tin tưởng. Sư tôn đem bọn hắn những này truyền nhân tựu như vậy vứt xuống mặc kệ. Ngôn Tịch cười lên. Ý vị thâm trường. Lâm Tầm. Ngươi sư tôn chờ đợi vạn cổ. Rốt cuộc chờ đến một người. Ngươi cảm thấy. Hắn như lưu lại nữa. Lại muốn mưu đồ cái gì? Lâm Tầm mày nhăn lại. Vấn đề này. Hắn nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua. Ngôn Tịch nói khẽ. Vừa có được bất hủ chí tôn chi tiềm năng. Liền hẳn là gánh chịu hắn trách nhiệm. Như thế gian này mọi chuyện đều bởi ngươi sư tôn đi làm. Muốn các ngươi những này truyền nhân làm sao dùng các ngươi những này Phương Thốn truyền nhân về sau. Lại có thể nào trò giỏi hơn thầy? Dừng một chút. Hắn tiếp tục nói. Huống chi. Ngươi sư tôn chính là đến từ Quy Khư. Làm tứ đại đạo khư một trong. Kia địa phương thần diệu. Cũng không tại cách khác tam đại đạo khư phía dưới. Ngươi sư thúc Không Tuyệt từng nói. Ngươi sư tôn cùng tứ đại tổ đình khai phái tổ sư đồng dạng. Tất nhiên cũng là một vị hành tẩu ở rất nhiều kỷ nguyên bên trong kinh khủng tồn tại. Hắn bản tôn chỉ ở thái cổ lúc mới đầu xuất hiện qua một đoạn thời gian. Từ đó về sau. Cho đến bây giờ. Thế gian này tựu không có người nào gặp qua ngươi sư tôn chân thân. Lâm Tầm sắc mặt sáng tối chập chờn. Hắn nhớ tới dĩ vãng tuế nguyệt bên trong. Nhìn thấy hoàn toàn chính xác chỉ có sư tôn lưu lại ý chí pháp tướng. Cho tới bây giờ. Liền tam sư tỷ Nhược Tố bọn hắn. Cũng đều không tiếp tục gặp qua sư tôn chân thân. Không mưu vạn thế người, không đủ mưu nhất thời, không mưu toàn cuộc người, không đủ mưu một vực. Cái này vô số tuế nguyệt đến nay. Ngươi sư tôn mặc dù thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Nhưng lại đã sớm cho các ngươi những này truyền nhân trải tốt đường. Vô luận là thuộc về ngươi bất hủ chí tôn đạo đồ. Vẫn là thuộc về cái khác truyền nhân đại đạo. Phía sau đều có ngươi sư tôn trả giá. Nói đến đây. Ngôn Tịch không nhịn được cảm khái. Mang theo khâm phục nói. Đại đạo vô hình. Lại đâu đâu cũng có. Ngươi sư tôn Phương Thốn chi chủ làm sao không phải cũng như thế? Lâm Tầm than thở nói. Có thể cái này vô số tuế nguyệt đến nay. Ta Phương Thốn Sơn vẫn là có không ít truyền nhân vẫn lạc. Hắn nhớ tới cửu sư huyên Cát Ngọc Phác. Tứ thập cửu sư huyên Huyền Không các loại chờ chút vẫn lạc biến mất Phương Thốn truyền nhân. Ngôn Tịch nói. Ngươi nhìn xem chư thiên thượng hạ. Thế lực nào bên trong truyền nhân chưa từng xuất hiện thương vong? Đây chính là thế sự. Sinh tử vô thường. Lâm Tầm lắc đầu nói. Tiền bối hiểu lầm. Ta cũng sẽ không ở trách sư tôn. Ta chỉ là đang nghĩ. Sư tôn đã như vậy cường đại. Lại vì cái gì tại cái này vô số tuế nguyệt bên trong xưa nay không từng hiện hiện chân thân. Ở trong đó tất có duyên cớ. Ngôn Tịch nói khẽ. Ngươi sư thúc Không Tuyệt cũng nói như thế. Có lẽ chờ sẽ có một ngày các ngươi sư đồ gặp nhau lúc. Tự nhiên sẽ biết rõ đáp án. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Cùng cái khác Phương Thốn truyền nhân đồng dạng. Hắn cũng một mực chờ đợi đợi cùng sư tôn gặp nhau kia một ngày tiến đến Thiên Kiêu chiến kỷ 293 chương 2899 mang theo mỹ nữ xuất hành sau đó. Ngôn Tịch lại nói đến nguyên giáo sự tình. Trước kia thời điểm, nguyên giáo cùng đệ cửu thiên vực vĩnh hằng thần tộc Tuyệt Thị, Diệp Thị giao hảo. Mỗi cách một đoạn thời gian, nguyên giáo liền sẽ tuyển ra một chút chói mắt nhân vật tiến về đệ cửu thiên vực tu hành. Những cường giả này bây giờ phần lớn đều đã trở thành tuyệt thị. Diệp thị bên trong nhân vật trọng yếu. Nhưng gần nhất vạn năm, theo giáo chủ rời đi, chúng ta cùng cái này hai đại thần tộc liên hệ đã cực ít. Sở dĩ bây giờ cho dù nguyên giáo gặp được đại nạn, cũng không thể trông cậy vào cái này hai đại thần tộc có thể giúp đỡ được gì. Vu giáo, thiền giáo, linh giáo tình huống không sai biệt lắm cũng tương tự. Bất quá, chính như ta trước đó nói, trong vòng ngàn năm, kỷ nguyên chi kiếp liền đem hàng lâm. Để cửu thiên vực những cái kia vĩnh hằng thần tộc cũng chú định thân mình lo chưa xong. Trừ phi phát sinh uy hiếp được bọn hắn tông tộc sự tình. Nếu không, ở sau đó những trong năm này, bọn hắn sợ là sẽ không lại xen vào để cửu thiên vực bên ngoài sự tình. Đương nhiên, không có gì tuyệt đối. Dù ai cũng không cách nào đoán trước tiếp xuống những trong năm này đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì. Sở dĩ, về sau làm việc, chú ý cẩn thận một chút tóm lại không sai được. Dứt lời, Ngôn Tịch xuất ra một viên hình kiếm ngọc phù đưa cho Lâm Tầm. Đây là ngươi sư thúc không tuyệt để lại cho ngươi. Gặp được hóa giải không ra nguy hiểm lúc, có thể vận dụng. Ý chí pháp tướng Lâm Tầm nói. Đúng vậy. Ngôn Tịch gật đầu. Lâm Tầm chợt nhớ tới một sự kiện. Tiền bối, đạo của ngài tổn thương có thể từng chữa trị. Ngôn Tịch lộ ra mỉm cười. Nói, cự ly chứng đạo vĩnh hằng, chỉ kém một cái xuyên phá giấy cửa sổ thời cơ. Lâm Tầm lập tức hiểu rõ, chắp tay nói, vậy vãn bối tựu sớm cầu chúc tiền bối chứng đạo vĩnh hằng. Ngôn Tịch cười phất tay, ngươi đi đi. Vâng, Lâm Tầm lĩnh mệnh mà đi. Nguyên không các. Tiền bối còn xin ngài đem những này trật tự lực lượng giao cho Huyền Cửu Dận cùng Huyền Nguyệt cô nương. Lâm Tầm đem sớm đã chuẩn bị xong một nhóm trật tự lực lượng đưa cho Huyền Phi Lăng. Những này trật tự lực lượng vừa có địa giai cũng có thiên giai, giá trị tự nhiên vô cùng chân quý. Bọn hắn bây giờ còn không có chứng đạo bất hủ, đâu có thể nào cần dùng đến những thứ này. Huyền Phi Lăng thở dài. Cùng Lâm Tầm so sánh, cái kia Huyền Tôn Huyền Cửu Dẫn đơn giản liền là cái xuẩn tài. Cho tới bây giờ còn tại tuyệt đỉnh đế tổ cảnh bên trong bồi hồi. Về sau tóm lại có thể dùng được. Lâm Tầm cười nói. Huyền Phi Lăng nói. Ngươi không đi gặp thấy một lần bọn hắn đợi ta đem Nguyên Thị, Độc Cô Thị sự tình giải quyết về sau, lại cùng bọn hắn hào hào họp gặp. Lâm Tầm nói. Cũng tốt. Huyền Phi Lăng gật đầu đáp ứng. Đợi ngươi trở về, cũng liền có thể đi lĩnh hội chúng ta tông môn thần giai trật tự lực lượng. Thân là phó các chủ, hưởng thụ đãi ngộ cũng tự nhiên không phải là những người khác có thể so sánh. Có thể tùy ý đọc qua thư sơn bên trong điển tịch, có thể lĩnh hội nguyên giáo thần giai trật tự lực lượng. Hắn nắm giữ quyền hành cũng không phải là tầm thường có thể so sánh. Cũng tỉ như bây giờ Lâm Tầm, đã có thể tùy ý điều khiển nguyên không các bên trong một đám trưởng lão. Chấp sự, phó chấp sự vì hắn hiểu mệnh làm việc. Rất nhanh, Lâm Tầm liền cáo từ rời đi. Hôm nay nguyên giáo phát sinh rất nhiều chuyện. Đầu tiên là tông môn bên trong hoạn bị thanh trừ không còn. Theo sát lấy Huyền Phi Lăng các loại chờ phó các chủ tự tuyên bố một hệ liệt bổ nhiệm nhân sự. Sau đó, các vị phó các chủ lại quyết nghị sự tình các loại. Tỷ như nên như thế nào ứng đối thập đại bất hủ cử đầu uy hiếp, nên như thế nào đi cùng thần tộc Nguyên Thị kéo dài thời gian các loại. Đối Lâm Tầm mà nói, hắn tại hôm nay được bổ nhiệm làm nguyên không các phó các chủ, gặp Ngôn Tịch, hiểu rõ tứ đại tổ đình khai phái tổ sư cùng Phương Thốn chi chủ một chút chuyện cũ. Mà tại hôm nay hắn còn đem lập tức lên đường tiến về để thất thiên vực truyền tống cổ trận trước. Lâm Tầm chờ đợi không bao lâu, chỉ thấy tại chỗ rất xa hư không, một bóng người xinh đẹp lướt đến. Một bộ màu xanh váy dài, khuôn mặt như vẽ, linh tú thanh tuyệt, chính là Độc Cô Du Nhiên. Du Nhiên cô nương, đã lâu không gặp. Lâm Tầm cười nghênh đón. Trước đây ít năm, hắn hoặc là tại tạo hóa chi khư sông sáo, hoặc là tại thập phương ma vực bên trong tham gia bất hủ đạo chiến. Lưu tại nguyên giáo thời gian cực ít. Những trong năm này, đừng nói là cùng Độc Cô Du Nhiên gặp nhau, tựu liền Huyền Cửu giận, Kim Thiên Huyền Nguyệt đều không gặp mấy lần. Độc Cô Du Nhiên phiêu nhiên rơi xuống đất, đi vào Lâm Tầm trước người. Đôi mắt đẹp như nước trong veo, hàm răng hơi lộ ra, cười nói uyển chuyển thi lễ một cái. Độc Cô Du Nhiên, gặp qua Lâm phó các chủ. Lâm Tầm mỉm cười, người ta chi gian tựu không cần khách khí như vậy, tựu vẫn giống như trước kia gọi ta Lâm Tầm liền có thể. Độc Cô Du Nhiên nháy nháy mắt, giòn tiếng nói, như vậy sao được, ta thúc tổ có thể nói, ngươi thân phận hôm nay không giống, để cho ta phải tất yếu đối ngươi cung kính một chút, không phải lãnh đạm. Lâm Tầm không còn gì để nói, cười khổ nói, được rồi, ngươi thúc tổ là ngươi thúc tổ, ngươi là ngươi, chúng ta mỗi người giao một vật. Thật Độc Cô Du Nhiên nói, đương nhiên. Lâm Tầm cười nói. Độc Cô Du Nhiên mở to xinh đẹp mắt trên dưới đánh giá Lâm Tầm một lần, nói, ta còn tưởng rằng ngươi làm tới phó các chủ, cả người đều triệt để thay đổi đâu. Lâm Tầm chỉ chính mình trái tim địa phương, đại đạo chi lộ, làm rèn luyện tu hành, không quên sơ tâm. Độc Cô Du Nhiên phúc xích bật cười, nói, ngươi còn có sơ tâm, ngươi trước kia thế nhưng là phiền chán nhất ta đi quấy rầy ngươi. Mỗi lần gặp ta đều một bộ đầu lớn như cách đấu, như gặp ôn thần dáng vẻ. Lâm Tầm trong con ngươi cũng không nhìn được nổi lên hồi ức chi sắc. Năm đó ở Đại Thiên Chiến Vực, hắn cùng Độc Cô Du Nhiên quan hệ trong đó hoàn toàn chính xác rất đặc biệt. Rõ ràng chẳng nhiều quen thuộc, có thể hết lần này đến lần khác chỗ lại sinh ra rất nhiều gặp nhau. Hắn xem nàng là phiền phức tinh, nàng lại vẫn cứ muốn phân cao thấp tựa như cùng hắn dính lên. Bây giờ nhớ tới những chuyện này, Lâm Tầm cũng không nhịn được cảm khái không thôi. Chần chờ một lát, Lâm Tầm nói, năm đó ở bái nhập nguyên giáo lúc, ta từng tựa hồ biết rõ Lâm Tầm muốn nói gì. Không đợi nói xong, Độc Cô Du Nhiên tựu ngắt lời nói, ngươi muốn nói Vân Mạc Giả à? Ta cho tới bây giờ đều không có chân chính để ý những thứ này. Thật Lâm Tầm nói, đương nhiên. Độc Cô Du Nhiên khuôn mặt tươi đẹp, Lâm Tầm dễ dàng hơn, nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta vừa đi vừa nói Lâm phó các chủ có chỗ lệnh, tiểu nữ tử không dám không nghe theo. Độc Cô Du Nhiên nói. Lâm Tầm cười lắc đầu không thôi. Ông không bao lâu, truyền tống cổ trận nổi lên một trận liên ý. Lâm Tầm cùng Độc Cô Du Nhiên thân ảnh biến mất theo không thấy. Tử Vi Tinh Vực, Đệ Thất Thiên Vực tứ đại tinh vực một trong. Tại Tử Vi Tinh Vực, có thập nhị động thiên chi ba, theo thứ tự là Tuyền Cơ động thiên, Giao Quang động thiên, Khai Dương động thiên. Bất Hủ Đế tộc Độc Cô thì tự chiếm cứ tại Tuyền Cơ động thiên thế giới. Nửa ngày sau, Lâm Tầm mang theo Độc Cô Du Nhiên xuất hiện tại Tử Vi Tinh Vực chỗ khu vực bên trong. Phía trước là Thiên Những Thành, bao quát lấy Đệ Thất Thiên Vực cấp cao nhất hơn ngàn một tiểu lâu. Mỗi một loại tiểu lâu đều có lấy một loại riêng một ngọn cờ thần những. Vô số túi nguyệt bên trong, hấp dẫn không biết bao nhiêu rượu khách hội tụ ở đây. Độc Cô Du Nhiên chỉ vào tại chỗ rất xa, thần sắc nhảy cẫng nói, muốn hay không thừa này cơ hội đi một lần, dù sao cũng trì hoãn không mất bao nhiêu thời gian, liền là mua một chút rượu những tại trên đường đi uống cũng là cực tốt. Lâm Tầm cười khổ không thôi, không thể nghi ngờ Độc Cô Du Nhiên là đem hành động lần này xem như du ngoạn hành trình. Nghĩ nghĩ, hắn gật đầu nói, nhiều nhất hai canh giờ. Độc Cô Du Nhiên thống khoái đáp ứng, nghe ngươi. Rất nhanh thân ảnh của hai người tự xuất hiện tại một tòa cử đại nguy nga cổ lão thành trì bên trong. Trong thành phồn hoa ồn ào náo động, ngựa xe như nước, du khách như dệt, chen vai thích cánh. Liên tiếp gào to âm thanh nối liền không dứt vang lên. Nhân thế muôn màu chọc lãng hồng trần, hiển thị rõ trước mắt. Lâm Tầm cũng không nhịn được trở nên hoảng hốt. Chính mình có bao nhiêu năm không có thích ý như vậy bình tĩnh hành tẩu tại bực này phồn hoa chi địa trên đường đi. Độc Cô Du Nhiên quen thuộc, mang theo Lâm Tầm mặt đường phố đi ngõ hẻm. Linh động xinh đẹp trắng nón trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng tận là vui vẻ chi sắc. Đạo đồ duy gian, tu hành kham khổ. Có người tham luyến hồng trần vạn trượng thăng trầm. Có người độc yêu ẩm cư thế ngoại. Dốc lòng ngộ đạo. Xuất thế cùng nhập thế, mặc dù khác nhiều, nhưng đều là đại đạo trên đường một việc tu hành. Đây là Thanh Phúc Lâu. Có 10 vạn năm truyền thừa tiểu phường. Thịnh sản một loại tên là Thanh Phúc Túy Thần Những. Hương vị có thể xưng nhất tuyệt. Ngươi xem nơi này. Lâu này chủ nhân tổ tiên chính là một vị đại danh đỉnh đỉnh thợ nấu rượu. Vang danh xa gần. Bọn hắn chỗ mua bán điệp luyến hoa. Danh tự nhìn như âm nhu. Kỳ thực tiểu kình cay độc. Như đao vào cổ họng. Nhất là đã nghiền. Còn có tiểu lâu này. Cũng cực kỳ không phải hành tẩu rộn rộn ràng ràng đường phố bên trên. Độc cô du nhiên đối các gia tiểu lâu đơn giản thuộc như lòng bàn tay. Để Lâm Tầm cũng không khỏi đại khai nhãn giới. Đến mức đoạn đường này đi xuống, bọn hắn xuất nhập từng tòa tiểu lâu, mua nhiều loại thần những, dùng tiền như lưu thủy. Đương nhiên, Lâm Tầm cũng căn bản không thiếu tiền. Thời gian rất nhanh liền đi qua hơn một canh giờ. Ngay tại Lâm Tầm cân nhắc rời đi thời điểm, đột nhiên bên người độc cô du nhiên dậm chân, nói Thiên Cần. Cách đó không xa, một cái khôi ngô bất phàm thanh niên ngay tại trong đám người ghé qua, nghe vậy, nghiêng đầu lại. Khi thấy độc cô du nhiên lúc, thanh niên thần sắc kinh hỉ nói. Du nhiên tỷ, ngươi không phải tại nguyên giáo bên trong tu hành à? Như thế nào trở về ta vì cái gì không thể trở về đến độc cô du nhiên lườm thanh niên một chút? Thiên Cần, ngươi như thế vội vội vàng vàng, là muốn làm cái gì? Tông tộc vừa truyền đến mệnh lệnh, để chúng ta những này phân bố tại Tử Vi tinh vực các nơi tộc nhân, mượn nhờ truyền tống trận trước tiên trở về tông tộc. Tên là Độc Cô Thiên Cần thanh niên nói nhanh. Độc Cô du nhiên lúc này mới chợt hiểu, thì ra là thế, hẳn là thúc tổ sớm truyền tin tức cho tông tộc. Trong miệng nàng thúc tổ tự nhiên là Độc Cô Ung. Lâm Tầm nhịn không được nói. Ở đây trong thành còn có thông hướng các ngươi độc cô thị tông tộc truyền tống trận. Độc cô du nhiên nháy nháy mắt. À, ta quên nói cho ngươi biết. Bên cạnh độc cô Thiên Cần cười nói. Vị bằng hữu này khó tránh khỏi có chút cô lậu quả văn. Tại Tử Vi tinh vực, mỗi một tòa thành trì đều có thông hướng chúng ta độc cô thị truyền tống trận. Chỉ cần tông tộc một tiếng mệnh lệnh, vô luận phân bố tại Tử Vi tinh vực cách nào địa phương, chớp mắt liền có thể đến tông tộc. Lâm Tầm ánh mắt lập tức trở nên quái dị. Nói như vậy, theo tiến vào Tử Vi tinh vực về sau, vốn có thể trực tiếp mượn nhờ truyền tống cổ trận đến độc cô thì tông tộc. Có thể độc cô du nhiên lại một mực mang theo chính mình tại mù đi dạo. Độc cô du nhiên hung dữ chừng độc cô Thiên Cần một chút. Buồn bực nói. Mau ngậm miệng đi, nơi này nào có ngươi nói chuyện địa phương. Nàng ra vẻ bình tĩnh, không nhìn tới Lâm Tầm ánh mắt, chỉ là không khỏi có chút chột dạ. Trước đó nàng chỉ là muốn mang theo Lâm Tầm hảo hảo đi dạo một vòng mà thôi. Sở dĩ cố ý che giấu truyền tống trận sự tình bê. Sợ. Cảm tạ minh chủ AAT khen thưởng cổ động, cảm tạ các vị đồng hài nguyệt phiếu. Đêm nay còn có canh thứ 7 kim ngư tranh thủ tại 11 điểm tả hữu giải quyết.